Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 55, chương 811, Long Ngâm Tinh. Bẩm báo tiền bối, nơi đây tên là Long Ngâm Tinh, cũng gọi Long Ngâm Thế Giới. Nghe đồn trước đây Thánh Thú Thanh Long từng tại này nghỉ lại, vì vậy mà đặt tên. Cái này danh tu sĩ cung kính hồi đáp. Long Ngâm Thế Giới, Cổ Vân Nhất phất tay, tinh đồ bày ra. Đương nhiên, cái này một bộ tinh đồ chỉ là thông thường thông dụng tinh đồ, cũng không phải là Xương Nghiêu gia tộc tinh đồ. Cổ Vân vô cùng cẩn thận, sẽ không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa tới. Rất nhanh, Cổ Vân ngay tại tinh đồ bên trong, tìm được Long Ngâm Thế Giới. Cái này Long Ngâm Thế Giới vị trí kỳ thực ở vào phương này trong tinh vực ở trung tâm, nhưng mà Long Ngâm Thế Giới chung quanh, cơ hồ không có bất luận cái gì gần tới tinh cầu. Cũng có thể nói Long Ngâm Thế Giới nằm ở toàn bộ trong tinh vực hoang mạc khu vực. Cũng khó trách Cổ Vân độn hành lâu như vậy, mới đi đến chỗ này Long Ngâm Thế Giới bên trong. Mặc dù Long Thú Thế Giới cũng không tại tinh đồ bên trên biểu hiện, nhưng mà Cổ Vân đã có thể căn cứ chính mình độn hành tốc độ, đánh giá ra Long Thú Thế Giới chỗ ở phương vị. Cổ Vân ở nơi này tinh đồ bên trên hơi chút tiêu ký, nói không chừng sau này có thể dùng đến. Cổ Vân hơi trầm ngâm đứng lên, muốn tòng Long Ngâm Tinh rời đi, đến gần nhất phụ cận gần nhất tinh cầu. Khi theo Cổ Vân tốc độ bay, cũng phải tốn hao mấy năm, đây cũng không phải là một cái thời gian ngắn ngủi. Một khi ở nơi này đếm niên chi bên trong, Thương Lang lão tổ truy kích Cổ Vân, nếu là Thương Lang lão tổ tu vi đủ cường đại, là rất có khả năng đuổi tới Cổ Vân. Đương nhiên, cái này Long Ngâm Thế Giới, cũng không phải an toàn gì chi địa, Thương Lang lão tổ nếu là truy tra Cổ Vân tung tích, đương nhiên muốn đầu tiên tìm kiếm Long Ngâm Thế Giới. Cho nên Cổ Vân dã không thể ẩn thân nơi đây, tốt nhất rời xa nơi đây. Một khi tiến vào những cái kia dày đặc tinh cầu nhóm sau đó, Cổ Vân nguy hiểm cũng liền giảm mạnh, tại mịt mờ trong tinh vực, cho dù là Thương Lang lão tổ tu vi lại cao hơn, cũng khó có thể tìm được Cổ Vân tung tích. Cổ Vân gật gật đầu, ra hiệu người này nói tiếp. Cái này danh tu sĩ cũng rất thức thời, nhìn thấy Cổ Vân biểu lộ, đem trong lòng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác lập tức nói ra, cái này Long Ngâm Thế Giới bên trong, tu vi cao nhất trên ánh trăng tôn giả, thực lực của hắn cực cao, tu vi thông thiên. Càng là cùng tiểu thương tinh Thương Lang lão tổ là mạc nghịch chi giao, nghe nói nhiều năm trước, Thương Lang lão tổ còn từng tới đây du lịch qua một đoạn thời gian. Cổ Vân gật gật đầu, tên này trên ánh trăng tôn giả tu vi, ít nhất tại cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Tiến giai cảnh giới hóa thần sau đó, Cổ Vân càng thêm cảm nhận được, tu luyện độ khó thêm một bước tăng thêm, mỗi một tầng ranh giới để thăng đều mang ý nghĩa linh lực gấp mấy lần tăng trưởng. Một cái cảnh giới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vẻn vẹn từ linh lực bên trên mà nói, muốn so cảnh giới hóa thần sơ kỳ tu sĩ, mạnh hơn gấp 5 lần trở lên, tu vi cường hoành giả, thậm chí sẽ đạt tới hơn gấp 10 lần. Đây là đang lĩnh tôn cảnh giới bên trong, dường như rất nhỏ có thể tồn tại hiện tượng. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, tự nhiên không thể cùng một cái cảnh giới hóa thần hậu kỳ cao thủ chống lại, hơn nữa Cổ Vân dã không có hoàn toàn cái ý này đổ cho mình trêu chọc tới phiền phức. Đặc biệt là tên này trên ánh trăng tôn giả cùng Thương Lang lão tổ lại có chút giao tình tiền để phía dưới, Cổ Vân càng không muốn lưu ở nơi đây. Ta muốn rời đi thế giới này, không biết có cái gì phương pháp nhanh nhất. Cổ Vân suy nghĩ một chút lại nói, nhanh nhất, mà lại là phương pháp an toàn nhất, nếu là ngươi có thể giúp ta làm thành chuyện này, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này danh tu sĩ con mắt xoay mấy vòng, vội vàng nói tiền bối nếu muốn vô thanh vô tức rời đi thế giới này, vô cùng đơn giản, vãn bối vừa vặn phụ trách tinh vực phi thuyền, chỉ cần vãn bối một đạo lệnh bài, liền có thể nhường tiền bối cưỡi phi thuyền rời đi. Không có ai biết tiền bối thân phận, lại càng không có người dò xét tiền bối thân phận. Đợi đến tiền bối đến đạt Xương Nghiêu Tinh sau đó, tự rời đi cũng được. Xương Nghiêu Tinh, Cổ Vân trong mắt hiện ra một đạo tàn khốc. Hắn mặc dù không có đi qua Xương Nghiêu Tinh, nhưng mà đối với Xương Nghiêu hai chữ, nhưng là vô cùng mẫn cảm. Bất quá Cổ Vân rất rõ ràng, cái này danh tu sĩ đương nhiên không biết mình cùng Xương Nghiêu gia tộc ăn Tết, phi thuyền đến đạt Xương Nghiêu Tinh, ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới. Xương Nghiêu Tinh là một tòa lớn vô cùng tinh cầu, vô cùng phồn hoa, tu sĩ đông đảo, lui tới tu sĩ cũng nối liền không dứt, đặc biệt là tại Xương Nghiêu Tinh xung quanh, càng là có vài chục tòa tinh vực nhỏ, mặc dù đều lệ thuộc Xương Nghiêu Tinh cai quản, nhưng mà quản lý lại vô cùng thả lỏng, cho nên tiền bối hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ lo lắng. Cái này danh tu sĩ cũng không phải hạng người ngu dốt, Cổ Vân tất nhiên đột nhiên xâm nhập động phủ của hắn hỏi thăm, lại không muốn bại lộ thân phận của mình, nhiên là có chút một vị nào đó nguyên nhân. Hắn cẩn thận giới thiệu Xương Nghiêu Tinh phương hướng, hy vọng có thể nhượng Cổ Vân hài lòng. Cổ Vân gật gật đầu, phi thuyền lúc nào có thể xuất phát, nhanh nhất thời gian bao lâu có thể đến đạt Xương Nghiêu Tinh. Nhanh nhất phi thuyền, chỉ ở một cái nguyệt chi hậu, tòa này phi thuyền tốc độ bay rất nhanh, không đến 6 tháng, liền có thể đến đạt xương nhiêu tinh. Cái này danh tu sĩ lại lấy ra một khối thân phận minh bài tới, cưới tòa này phi thuyền cần 10 vạn linh thạch, đây cũng là chứng từ. Trên thuyền bay cũng không cần tiền bối tục danh, chỉ cần đưa trước minh bài liền có thể. Cổ Vân nhận lấy cái này minh bài, trong lòng cũng là trầm ngâm, cưới cái này phi thuyền, kỳ thực cũng không phải không có nguy hiểm. Nếu là một niên chi bên trong, Thương Lang lão tổ truy tung mà đến, cái này phi thuyền mục tiêu thật sự là quá mức rõ ràng. Chỉ cần tìm được tòa này phi thuyền, liền có thể tìm được Cổ Vân. Nhưng nếu là một niên chi bên trong, Thương Lang lão tổ không xuất hiện, như vậy Cổ Vân tiến vào xương nhiêu tinh chi phía sau, liền có thể rất tốt che giấu. Cổ Vân trầm tư phút chốc, đặt quyết tâm, đã như vậy, không bằng liều một lần. Dù sao Thương Lang lão tổ đang tu luyện bên trong một niên chi bên trong tỉnh lại, hơn nữa truy tung mà đến khả năng rất nhỏ. Liền theo như lời ngươi nói an bài a, ngươi giúp ta an bài tốt hết thảy. Cổ Vân ném ra một cái bình nhỏ. Cái này danh tu sĩ tiếp nhận bình nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới. Không cần nhìn lấy đan dược, cũng biết cũng là cực phẩm đan dược, dù sao một cái cảnh giới hóa thần tiền bối lấy ra, tuyệt đối không phải là loại kém mặt hàng. Cổ Vân dã không lo lắng người này sẽ mật báo đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, dù sao hắn cũng tham dự vào trong đó tới, một khi mật báo, hắn cũng chạy không thoát trách phạt, ngược lại ẩn tàng bí mật này, sẽ để cho hắn sẽ không có bất kỳ phiền phức, còn có thể nhận được số lớn chỗ tốt. Bất quá dù vậy, Cổ Vân trước khi đi, hay là đem người này động phủ phong ấn 5 năm, để cho không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Đối với nhất danh linh tôn cảnh giới tu sĩ mà nói, bế quan 5 năm không phải là cái gì chuyện kỳ quái, nhưng mà thời gian 5 năm này cũng đầy đủ Cổ Vân đến đạt xương nhiêu tinh. Thời gian vừa đến, Cổ Vân liền đến mang phi thuyền xuất phát chi địa, cái này phi thuyền cũng không phải là Tòng Long Minh Tinh bắt đầu, mà là đường tắt nơi đây mà thôi. Cổ Vân đem minh bài ném cho trông coi tu sĩ, trực tiếp tiến vào phi thuyền trong khoang thuyền. Cái này phi thuyền hình thể cực nhỏ, chỉ có thể khom người mà vào, khoanh chân ngồi ở trong đó, bây giờ đã có hơn 10 người nhiều, có vẻ hơi chen chúc. Hơn nữa tu sĩ tu vi cũng không yếu, phần lớn là lĩnh tôn hậu kỳ tu sĩ, từng cái nhìn xem sắc mặt không phải tốt cùng thế hệ. Chương 812, xương nhiêu tinh, Cổ Vân tiến vào thuyền thương sau đó, lúc này khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Buồng nhỏ trên tàu chi nước cụt, vô cùng yên tĩnh, không có chút nào âm thanh, chỉ có thể nghe được phi thuyền lao nhanh độn hành thanh âm. Cho dù là tại thuyền bay bên trong, Cổ Vân dã có thể cảm nhận được cái này phi thuyền lao nhanh, cái này nhường Cổ Vân đối với cái này phi thuyền có chút hứng thú, nếu là có thể nhận được một chiếc tốc độ bay cực nhanh phi thuyền, ngược lại là tiết kiệm Cổ Vân rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, Cổ Vân rất rõ ràng, chiếc này phi thuyền có giá trị không nhỏ, dài đến một năm tốc độ bay, chỉ là 10 vạn linh thạch, căn bản có thể bỏ qua không tính. Vẹn vẹn là vì cái này mấy chục danh tu sĩ, chỉ là mấy trăm khối linh thạch, căn bản hoàn toàn không đáng. Nhưng mà Cổ Vân dã nghĩ mãi mà không rõ. Chiếc này vận hành mục đích ở đâu, cũng có thể là cái này tinh vực bên trong đại tu sĩ nhóm liên hợp mà làm, đến nỗi nguyên nhân cụ thể, Cổ Vân dã không nghĩ ngợi thêm, chỉ chờ bản thân có thể đến xương nhiêu tinh vực lại nói. Nếu không phải bây giờ không có những biện pháp khác, Cổ Vân cũng không muốn đi tới xương nhiêu tinh, mặc dù Cổ Vân đã tận lực ẩn giấu đi giết chết xương nhiêu hùng phong sau đó sinh ra một loạt dấu vết để lại, nhưng mà xương nhiêu hùng phong dù sao cũng là xương nhiêu gia tộc một đời người nổi bật, xương nhiêu gia tộc đối nó vô cùng xem trọng. Xương Nhiêu gia tộc xem như ngôi sao này vực bên trong khổng lồ nhất gia tộc một trong, xuất hiện sau chuyện này, tất nhiên sẽ bị toàn bộ tinh vực biết, đường đường Xương Nhiêu gia tộc đệ tử, tại rèn luyện bên trong bị người giết chết, hung thủ không biết, tất nhiên sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Xương Nhiêu gia tộc mặt mũi đều phải mất hết, bọn hắn đương nhiên không dám trách cứ Thương Lang lão tổ, chỉ có thể đem loại này thù hận, phóng tới những cái kia tham dự lịch luyện đệ tử trên thân. Tất cả tham dự lịch luyện đệ tử, nhất định sẽ chịu đến bọn hắn nghiêm khắc kiểm tra. Cổ Vân dã không biết, Lăng Thống bọn người phải chăng chịu đựng kiểm tra, cũng có khả năng bọn hắn đã bị Xương Nhiêu gia tộc ép hỏi ra giết chết Xương Nhiêu hùng phong chân tướng, loại tình huống này cũng không phải không có. Cổ Vân tại Long Thú thế giới 10 năm, thời gian 10 năm, có thể sẽ xuất hiện rất khó lường nguyên nhân, mà Cổ Vân đối với ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Cổ Vân không có lựa chọn nào khác, tiến vào Xương Nhiêu tinh vực sau đó, Cổ Vân dã phải tận lực che giấu mình thân phận. Trên thuyền bay thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, chính là thời gian một năm, ở nơi này trong thời gian một năm, tối nhượng Cổ Vân lo lắng, phi thuyền sẽ bị Thương Lang lão tổ uy hiếp tình huống, cũng không có xuất hiện. Trên thuyền bay, từ đầu tới cuối duy trì loại kia quỷ dị yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, nhưng mà có thể cảm nhận được, giữa hai bên loại kia cảnh giác, dù sao ở vào khoảng cách gần như thế, một khi bị bất luận kẻ nào đánh lén, cũng có thể là chí mạng. Cuối cùng, phi thuyền dừng lại, Buồng nhỏ trên tàu mở ra, một tia sáng hiển lộ ra, có thể nhìn thấy, ngoại giới vô cùng dày đặc tinh vân tồn tại. Cái này hẳn cũng không phải là đến tòa nào đó bên trên tinh cầu, mà là như cũ tại trong hư không bên trong. Lúc này một lão giả phi độn mà đến, đứng tại cửa khoang phụ cận, mở miệng nói, Sương Nhiêu tinh vực đã đến, chư vị đạo hữu mỗi người lại giao nạp 100 vạn khối linh thạch, liền có thể rời đi. Lập tức có mấy danh tu sĩ đứng dậy, ném ra một cái túi chữ vật, liền bay trốn đi. Bất quá đại bộ phận tu sĩ nhưng là không hề động thân, có người lớn tiếng vấn đạo, không phải nói xong 10 vạn đồng linh thạch sao? Sao bây giờ lại muốn thu 100 vạn khối linh thạch? 10 vạn đồng linh thạch, lão giả cười lạnh một tiếng, đạo hữu nói đùa, 10 vạn đồng linh thạch, bất quá là bên trên phi thuyền phí tổn, phía dưới phi thuyền còn muốn 100 vạn khối linh thạch. Nếu là đạo hữu không lấy ra được, lấy ra giá trị ngang hàng bảo vật cũng có thể. Người trên thuyền bay các tu sĩ, rõ ràng đều có chút tức giận, bất quá bọn hắn cũng không dám phát tác. Có thể vận hành bực này phi thuyền người, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Bọn hắn chỉ là lĩnh tôn tu sĩ, há lại sẽ là những người này đối thủ. Bất quá 100 vạn khối linh thạch, đối bọn hắn mà nói thật có chút nhiều, bọn hắn cũng không nguyện ý lấy không ra cái này một vạn tệ linh thạch tới. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đứng dậy, đem một cái túi chữ vật ném tới, hắn không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa 100 vạn khối linh thạch đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải số lượng lớn gì. Chỉ cần có thể bảo trụ tự thân an toàn, cho dù lúc đó minh giá cả 100 vạn khối linh thạch cưỡi phí tổn, Cổ Vân giã sẽ không một chút nhíu mày. Sở dĩ đợi như thế một hồi, là muốn xem, lấy ra 100 vạn khối linh thạch sau đó, là có hay không có thể thành công thoát thân, mà không trêu chọc phiền toái gì. Lão giả hơi điều tra túi chữ vật, hơi gật đầu một cái, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, tại chỗ tin tức, mấy hơi thở ở giữa. Liền biến mất mênh mông hạo vũ bên trong. Kỳ thực cho dù là Cổ Vân không giao nạp cái này 100 vạn khối linh thạch, muốn thoát thân cũng không khó, nhưng mà tại Sương Nhiêu tinh vực phụ cận, Cổ Vân vẫn là tận lực tránh trêu chọc càng nhiều phiền phức. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đi đến một tinh vực phụ cận, có thể thấy rõ ràng, có tòa cực kỳ khổng lồ tinh cầu tại chính giữa, phụ cận còn có không ít cỡ nhỏ tinh cầu quay chung quanh. Trung tâm hẳn là Sương Nhiêu tinh chủ tinh, là Sương Nhiêu tông trụ sở, cũng là Sương Nhiêu gia tộc đại bản doanh. Khổng lồ như thế tinh thể bên trên, xoay quanh màu vàng nhạt mê vụ, đây cũng là một tòa cỡ lớn trận pháp. Tinh cầu này trong quản lý cũng cần phải càng thêm khắc nghiệt, tuyệt đối không phải muốn vào liền có thể đi vào. Hơn nữa Cổ Vân giã không có tiến vào Sương Nhiêu tinh chủ tinh dự định. Chung quanh mấy cái tiểu tinh cầu, liền rộng thùng thình nhiều, Cổ Vân rất xa quan sát một đoạn thời gian, mấy cái này tinh cầu ở giữa, thường xuyên có chút tu sĩ lui tới, thậm chí còn có cưỡi cỡ nhỏ phi thuyền lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ. Cổ Vân ngự kiếm phi nhanh, lựa chọn cách mình gần nhất một tòa tinh cầu, tiến vào bên trong. Tinh cầu này không lớn, cùng long thú thế giới không sai biệt nhiều, nhưng mà tu sĩ số lượng chính xác không thiếu, toàn bộ tinh cầu bên trong, ít nhất có 3 thành khu vực là thành trì. Phàm nhân số lượng, càng là cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân ngờ tới, có lẽ là Sương Nhiêu tinh thượng các đại tu sĩ hậu duệ đều rời chỗ ở nơi này, ở đây phồn diễn sinh sống, mới có nhiều như vậy hậu đại. Loài người thân ảnh cơ hồ trải rộng toàn bộ thế giới, điều này cũng làm cho ý vị. Ở nơi này phương trên thế giới, không có cái gì bí mật có thể tồn. Bất luận cái gì linh thảo và bảo vật đều sẽ rất nhanh bị loài người tu sĩ phát hiện. Không có bực này cơ duyên, như vậy muốn bằng vào tự thân chi lực tu luyện, liền càng thêm khó khăn. Sương Nhiêu Tông sẽ có thể nhờ vào đó, từ nơi này chung quanh quy thuộc tinh cầu bên trên, lựa chọn tư chất cao nhất đệ tử. Cổ Vân lựa chọn một cái cỡ nhỏ thành trì, nhân loại tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp chi địa. Ở đây không có khả năng có cái gì tu vi cao tu sĩ. Ngược lại là có thể nhượng Cổ Vân ở tạm một đoạn thời gian. Tiến vào thành trì sau đó, Cổ Vân cảm giác cùng nhân loại bình thường nơi tụ tập, không có gì khác biệt, nhiều nhất trang phục bên trên có chút khác biệt mà thôi. Nhưng mà thân mang đạo bào cùng gia thú tu sĩ, ngược lại là thường xuyên dễ dàng nhìn thấy, Cổ Vân ẩn nặc tự thân tu vi, lựa chọn một chỗ khách sạn phòng hảo hạng, xem như mình ở tạm chi địa, nếu như không có ngoại ý muốn gì, Cổ Vân dự định ở đây tu chỉnh mấy tháng, tại chính mình đối với Sương Nhiêu Tông giải một chút sau đó. Làm tiếp bước kế tiếp dự định. Chương 813, Sương Mây Tinh. Mấy tháng thời gian, có thể nói thoáng một cái đã qua, bởi vì Cổ Vân chỗ ở thành trì, xem như một cái vô cùng vắng vẻ chi địa, toàn bộ trong thành trì tu vi cao nhất tu sĩ, cũng bất quá linh đan cảnh giới mà thôi. Loại linh đan này danh giới tu sĩ, có lẽ hiểu rõ một chút thành trì chung quanh tin tức, nhưng mà đối với này phương thế giới tin tức, hiểu rõ vẫn là rất thiếu thốn, cho nên Cổ Vân muốn hiểu rõ tin tức hữu dụng, vẫn còn cần tìm được nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ. Nhưng mà nơi đây cùng Long Ngâm Tinh khác biệt, Cổ Vân trước đây chỉ là tại Long Ngâm Tinh lạc chân, cho dù không giết chết cái kia danh tu sĩ, cũng sẽ không bại lộ chính mình quá nhiều tin tức. Nơi đây lại là khác biệt, nơi đây chính là Sương Nhiêu Tinh quy thuộc thế giới, mỗi nhất danh linh tôn cảnh giới thân phận tu sĩ, đều hẳn là sẽ không quá thấp, một khi cái này danh tu sĩ mất tích, mang đến một loạt phiền phức, cũng là Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Mặt khác xuất hiện ở đây phương trong thế giới tu sĩ cấp cao, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Sương Nhiêu Tông có chút liên hệ. Ba cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân rời đi tòa thành nhỏ này chi, ẩn nấp tự thân khí tức, lấy nhất danh linh đan cảnh giới thân phận tu sĩ, đạp vào đi tới tòa này tinh cầu bên trên, lớn nhất thành trì Sương Vân thành đường đi bên trong. Tòa này tinh cầu gọi là Sương Vân Tinh, trong đó thành trì lớn nhất, gọi là Sương Vân Thành. Khoảng cách Cổ Vân chỗ ở thành trì, cũng không phải đặc biệt xa xôi, lấy Cổ Vân tốc độ bay, mấy ngày bên trong liền có thể đến. Bất quá Cổ Vân cũng không có vận dụng toàn bộ linh lực, mà là lấy nhất danh linh đan tu sĩ tốc độ bay, chậm rãi tiến lên. Cổ Vân giã cân nhắc, lấy tự thân tu vi và thực lực, tại trong rất nhiều chuyện, có thể làm vô cùng tiện lợi. Nhưng đây đối với Cổ Vân hiểu rõ thế giới này, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cổ Vân mục đích là tạm thời ẩn nấp tự thân thân phận, vừa tới tránh cho bị Sương Nhiêu gia tộc phát hiện mình thân phận, thứ hai nhưng là tránh cho bị Thương Lang lão tổ tìm được. Nếu là có thể làm đến hai điểm này, Cổ Vân có thể tạm thời cái này Sương Nhiêu tinh vực dừng lại một đoạn thời gian, đợi đến chính mình thời cơ chín muồi sau đó, suy nghĩ thêm rời đi phương này tinh vực. Kỳ thực muốn rời khỏi phương này tinh vực, Cổ Vân bây giờ cũng là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà loại này tùy tiện hành vi, thật sự là có chút quá mức mạo hiểm. Chỉ là cảnh giới hóa thần, ở vùng tinh vực này, căn bản không coi là cái gì, cho dù là gặp phải cảnh giới hóa thần trung kỳ tu sĩ, Cổ Vân cũng không có nắm chắc tất thắng, lại càng không dùng cùng những đại gia tộc này hòa tông môn chống lại. Mặc dù Sương Nhiêu Tinh đối với Cổ Vân mà nói, là một chỗ 10 phần hung hiểm chi địa, nhưng mà chỉ cần Cổ Vân cẩn thận, nơi đây ngược lại là so địa phương khác càng thêm an toàn, cho là ai cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà lại ẩn thân tại Sương Nhiêu Tinh thượng. Đương nhiên, ngoại trừ từ phương diện an toàn cân nhắc, Cổ Vân dã là đối Sương Nhiêu gia tộc đối với Phượng Hoàng Tinh phách luyện hóa, có vô cùng hứng thú nồng hậu, Cổ Vân tại Sương Nhiêu Hùng Phong trên thân, tìm được một phong bí mật giản, trong đó bộ phận là liên quan tới Phượng Hoàng Tinh phách luyện hóa ghi chép, cùng với số ít Phượng Hoàng Tinh phách, lượng mặc dù rất ít, nhưng mà vô cùng thuần khiết. Này đối Cổ Vân mà nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Kể từ Cổ Vân đem Phượng Hoàng Tinh phách dung hợp tự thân sau đó, đối với cái này trồng lên cổ thánh thú huyết mạch cảm thụ càng ngày càng sâu. Cái này cũng là Cổ Vân vì cái gì tại long thú thế giới bên trong, cố gắng thu thập long thú huyết mạch nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một phương diện, Cổ Vân dã phải đặc biệt cẩn thận, đó chính là tận lực tránh cùng Sương Nhiêu gia tộc tu sĩ gặp mặt, đặc biệt là những cái kia tu vi cường đại Sương Nhiêu gia tộc tu sĩ, trên người bọn họ rất có thể sẽ tồn tại một loại nào đó bí bảo, có thể sẽ phát hiện Cổ Vân trên người Phượng Hoàng Tinh phách khí tức. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng đạt tới Sương Vân Thành, Cổ Vân đem tự thân tu vi ẩn nấp thành linh đan cảnh giới. Dù vậy, tại dọc theo đường, cũng rất khó gặp phải tu vi có thể vượt qua Cổ Vân người. Sương Vân bên ngoài thành, cũng không có bất luận cái gì thủ vệ, bất quá thành này nhìn ngược lại là vô cùng khổng lồ, kiến trúc rất nhiều. Tại Sương Vân thành nội, có mảng lớn phường thị khu vực, mua sắm bảo vật cùng bán ra bảo vật tu sĩ lui tới, núi liền không dứt, nhìn hết sức phồn hoa. Cổ Vân trà trộn trong đám người, ngược lại là hơi có vẻ nhẹ nhõm. Trừ này tu sĩ càng nhiều, tự nhiên cũng liền càng lộ ra hỗn loạn. Đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng là tốt nhất ẩn tàng phương pháp, Cổ Vân không cần cân nhắc chính mình dùng cái gì thân phận đi ứng đối người khác. Bởi vì nơi đây có quá nhiều tu sĩ, thậm chí không có sẽ cân nhắc những tu sĩ này thân phận. Đối với cái này chút bán ra bảo vật, Cổ Vân ngược lại là hứng thú không lớn, dù sao lấy Cổ Vân tu vi, có thể dùng nhận được bảo vật, bình thường sẽ không xuất hiện ở đây loại phường thị ở giữa. Cho dù là có cực nhỏ xác suất xuất hiện ở đây, nhiều tu sĩ như vậy bên trong, cũng không khả năng không có mấy cái người biết hàng, vừa vặn bị Cổ Vân mua được. Cổ Vân ở đây bơi mục đích chủ yếu là, nghe qua quan sát những thứ này bán ra bảo vật, đến xem nơi này phong thổ, xem nơi đây các tu sĩ cần, tiến tới càng hiểu hơn nơi này tình trạng. Bỏ ra hơn nửa canh giờ, Cổ Vân mới đi gần một nửa lộ trình, cái này phường thị thật sự là quá mức khổng lồ. Đột nhiên, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn vậy mà cảm nhận được một tia yếu ớt Phượng Hoàng Tinh phách khí tức. Cái này nhường Cổ Vân lập tức đề cao cảnh giác. Chẳng lẽ nơi đây ẩn thân một cái Sương Nhiêu gia tộc tu sĩ cường đại không thành? Cổ Vân lập tức ẩn nấp tự thân tất cả linh lực, chung quanh vài tên từ Cổ Vân bên cạnh đi ngang qua tu sĩ, đều không khỏi lông mày trao lại một chút, bọn hắn đột nhiên cảm thấy một tia linh lực kịch liệt biến hóa, nhưng mà loại biến hóa này thật sự là quá nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, thậm chí để bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau một lát, Cổ Vân rốt cuộc tìm được cái này Phượng Hoàng Tinh phách hơi thở nguồn gốc, khoảng cách Cổ Vân khoảng trăm trượng, có một không lớn quầy hàng. phía trên trưng bày hơn 10 cái lớn chừng quả đấm màu đỏ tảng đá. Phượng Hoàng tinh phách khí tức chính là từ nơi này chút màu đỏ trên tảng đá tản mát ra. Mặc dù loại khí tức này vô cùng yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính, nhưng mà ở loại địa phương này vậy mà lại có cái chủng này đồ vật bán ra, đích thật là Cổ Vân không có nghĩ tới. Đang cho tinh vực bên trong, đều biết Xương Nghiêu Tông thu thập Phượng Hoàng tinh phách chi lực, tên này nhìn chỉ có linh đan cảnh giới tu sĩ, thật không ngờ cả gan làm loạn công nhiên bán ra. Cổ Vân cũng không có tiến lên hỏi thăm, mà là tại cách đó không xa, bí mật quan sát đứng lên. Không bao lâu sau đó, một cái tu sĩ trẻ tuổi đi tới, nhìn những đá này một mắt, đạo, những thứ này đá lửa, hỏa thạch ta muốn hết, thấp nhất bao nhiêu linh thạch. Cái kia linh đan tu sĩ cũng không do dự, lúc này mở miệng, 10 vạn đồng linh thạch, thiếu một khối đều không được. Nghe được cái này giá cả, Cổ Vân không khỏi hít một hơi, tại Cổ Vân xem ra, giá tiền này hoàn toàn chính xác không cao. Nhưng mà cái này tất cả tảng đá cộng lại, đủ khả năng lấy được Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cũng là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thật sự là quá mức yếu ớt. Nói ngay thẳng một chút, ngoại trừ có thể cảm nhận được loại khí tức này bên ngoài, cũng không có cái gì dụng ý khác. Nhưng nếu là Cổ Vân có thể đạt đến cực lớn số lượng loại này tảng đá, lấy được Phượng Hoàng tinh phách chi lực, liền vô cùng có lực hút. Cái này sợ rằng phải hao hết Cổ Vân toàn bộ tài sản mới được, hơn nữa điều kiện tiên quyết là có thể mua được nhiều như vậy tảng đá. Đối với nhất danh linh đan tu sĩ, 10 vạn đồng linh thạch giá cả chính xác không thấp, cái này linh đan tu sĩ mua sắm vật này, cơ hồ không có tác dụng gì, đến nhưng mà hắn vì cái gì muốn mua đâu. Chương 814, Hỏa Thạch. Mặc dù có người muốn mua những thứ này cái gọi là đá lửa, hỏa thạch, nhưng mà Cổ Vân cũng không có nóng lòng tiến lên, bởi vì đối với Cổ Vân mà nói, như thế điểm Phượng Hoàng tinh phách chi lực là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cổ Vân càng muốn biết hơn minh bạch, những thứ này đá lửa, hỏa thạch đến tột cùng đến từ chỗ nào, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, nếu là có thật nhiều số lượng, Cổ Vân tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Mặt khác, Cổ Vân dã muốn làm rõ, Xương Nghiêu Tông đối với mấy cái này đá lửa, hỏa thạch có dạng gì phương thức xử lý. Xương Nghiêu Tông luyện chế Phượng Hoàng tinh phách lực sự tình, tại toàn bộ tinh vực bên trong, cơ hồ mọi người đều biết. Những thứ này đá lửa, hỏa thạch bên trong mặc dù chứa Phượng Hoàng tinh phách chi lực vô cùng mỏng manh, nhưng mà dù sao cũng là thuần chính Phượng Hoàng tinh phách chi lực, Xương Nghiêu Tông không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cổ Vân không cần thiết, bởi vì này chút đá lửa, hỏa thạch, mà dẫn đến chính mình có thụ chú ý. Bây giờ, mua bán song phương như cũ tại cò kè mặc cả, tên kia tu sĩ trẻ tuổi đạo, đạo hữu, người những thứ này bất quá là một chút cấp thấp đá lửa, hỏa thạch mà thôi, hơn nữa phẩm chất cũng không tính là quá cao, giá cả, quả thực là có chút đắt giá, nếu là ngươi có thể hơi rẻ, ta lập tức mua lại. Linh đan tu sĩ cười nói, cái giá tiền này là thật không đắt lắm, vật này tại Xương Nghiêu tinh thượng, thế nhưng là đồng tiền mạnh, thậm chí so linh thạch càng có tác dụng tốt hơn một chút, thậm chí rất nhiều bảo vật, nhất thiết phải dùng lửa này thạch tới mua. Lão phu mặc dù rất lâu chưa từng đi Xương Nghiêu tinh, nhưng mà tin tức vẫn là linh thông, cái giá tiền này muốn so Xương Nghiêu tinh thượng hối đoái giá cả thoáng hơi rẻ, tối đa cũng chính là ngang hàng. Đạo hữu cũng đừng cho là lão phu tuổi già sắp chết, không hỏi ngoại sự, liền nghĩ dùng giá cả rẻ tiền mua sắm đá lửa, hỏa thạch. Tu sĩ trẻ tuổi nghe lời nói này, sắc mặt hơi lúng túng mấy phần, dường như đều bị lão giả này nói trúng, bất quá hắn lúc này phân bua, đạo hữu nói không sai, người nếu là ở Xương Nghiêu tinh bán ra đá lửa, hỏa thạch, cũng là bình thường, bởi vì rất nhiều người cần đá lửa, hỏa thạch tới hối đoái. Hơn nữa Xương Nghiêu tinh đại tu sĩ rất nhiều, ra tay xa xỉ, có lẽ sẽ không để ý như thế điểm linh thạch. Nhưng mà tại Xương Mây tinh thượng, người như thế giá cả cũng không phải là tốt như vậy bán. Ở nơi này Xương Mây tinh thượng, đá lửa hỏa thạch cũng không thể xem như giao dịch thẻ đánh bạc, hơn nữa bởi vì số lượng không nhiều, cho nên cũng sẽ không có đại tu sĩ chuyên môn tới nơi đây thu mua đá lửa hỏa thạch. Người trông coi như thế mấy khối sống thạch, lại muốn dùng Xương Nghiêu tinh giá cả bán ra ngoài, cơ hồ là rất không có khả năng, mặc dù có người thật muốn dùng này giá cả mua sắm, cái kia cũng không biết lúc nào. Tại hạ đi tới Xương Nghiêu tinh cũng muốn tiêu tốn thời gian cùng linh thạch, mua sắm lửa này thạch, tự nhiên cũng có chút hồi báo, 8 vạn khối linh thạch, giá tổng cộng, tại hạ muốn. Lão giả nghe vậy, cười lắc đầu, đạo hữu nếu là muốn ở đây nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy thì miễn đi. Vật này không đặc biệt bảo vật, chính là đá lửa hỏa thạch, giá trị vĩnh viễn sẽ không ngã. Lão phu cũng không gấp bán, sớm muộn cũng sẽ có người biết hàng. Người trẻ tuổi nhíu mày, hiển nhiên là có chút bất mãn, hắn cũng là có ý đồ mưu lợi. 8 vạn khối nhận lấy những thứ này đá lửa, hỏa thạch, trở lại Xương Nghiêu tinh giá trị lập tức tăng trưởng 2 vạn không chỉ. Nhưng nếu là 10 vạn đồng linh thạch, hắn kiếm cũng quá thiếu đi, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao hắn dùng không đến đá lửa, hỏa thạch, cho nên chỉ có thể lắc đầu, quay đầu rời đi. Cổ Vân ở một bên, cũng nghe một cách đại khái, hắn không nghĩ tới, vật này lại là Xương Nhiêu Tông cho phép giao dịch, thậm chí có thể coi như linh thạch chi dụng bảo vật tới, hơn nữa giá trị cũng rất rõ ràng, hẳn là dựa theo hắn phẩm chất, cũng chính là ẩn chứa trong đó Phượng Hoàng tinh phách chi lực tới đánh giá giá trị. Như thế một đống nhỏ cấp thấp đá lửa, hỏa thạch, giá cả được thiết lập vì 10 vạn đồng linh thạch. Trên thực tế, cái này cũng không chứng minh, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi lực liền giá trị 10 vạn đồng linh thạch, mà là những thứ này đá lửa, hỏa thạch là một loại đặc thù hàng hóa, thậm chí có thể coi như một loại vô cùng đặc thù tiền tệ, mới sinh ra vô cùng đặc thù giá cả. Đá lửa, hỏa thạch không giống linh thạch một dạng, mặc dù xem như tiền tệ, nhưng mà linh thạch dù sao có vô cùng thông dụng giá trị sử dụng, bất luận kẻ nào cũng có thể dùng linh thạch, các tu sĩ làm bất cứ chuyện gì, đều không thể rời bỏ linh thạch. Nhưng mà đá lửa, hỏa thạch không giống nhau, hắn đối với phần lớn tu sĩ mà nói, không có chút ý nghĩa nào, chỉ có đối với những cái kia muốn rút ra Phượng Hoàng tinh phách lực người, mới có giá trị. Cho nên đây cũng là Xương Nhiêu Tông ngầm đồng ý, thậm chí là khích lệ một loại hành vi. Lợi dụng đá lửa, hỏa thạch xem như giao dịch tiền tệ, có thể nhường số lớn đá lửa, hỏa thạch ở trên thị trường lưu thông, dạng này liền sẽ liên tục không ngừng đá lửa, hỏa thạch chảy vào đến Xương Nhiêu Tông bên trong. Hơn nữa Xương Nhiêu Tông cũng lại không chút nào lo lắng, những thứ này đá lửa, hỏa thạch dẫn ra ngoài, bởi vì chỉ có tại Xương Nhiêu Tinh Thượng, những thứ này đá lửa, hỏa thạch mới có đầy đủ giá trị, mới có thể nhất là giao dịch chứng từ. Bằng không, Xương Nhiêu Tông lên đá lửa, hỏa thạch giá cả, cũng sẽ không như vậy cân đối cùng bình ổn. Đến mức cái này danh linh đan lão giả, căn bản vốn không để ý đối phương là mua hay không. Hắn tựa hồ hoàn toàn chắc chắn, đem các loại đá lửa, hỏa thạch bán ra ngoài. Cổ Vân lại đợi phút chốc, tựa hồ cũng lại không người hỏi thăm, dù sao ở loại địa phương này, thậm chí rất nhiều người có thể cũng không nhận ra đá lửa, hỏa thạch. Cổ Vân đi thẳng đi qua, khoảng cách gần nhìn một chút những thứ này đá lửa, hỏa thạch, trầm giọng nói, những thứ này đá lửa, hỏa thạch, ta muốn hết. Lão giả dò xét Cổ Vân nhất mắt, không khách khí chút nào nói, 10 vạn đồng linh thạch. Cổ Vân ném ra một cái túi trữ vật, đem các loại đá lửa, hỏa thạch thu vào trong túi trữ vật. Đợi đến lão giả đem linh thạch kiểm kê một phen sau đó, trực tiếp thẳng rời đi. Kế tiếp, Cổ Vân tại phường thị bên trong, cũng coi như là có chút mục đích tính, hắn bắt đầu tìm kiếm đá lửa, hỏa thạch. Khổng lồ như thế phường thị bên trong, tự nhiên sẽ có rất nhiều đá lửa, hỏa thạch bán ra, nhưng mà những thứ này đá lửa, hỏa thạch đều tản bộ tại mỗi cái quầy hàng ở giữa, có trong gian hàng, thậm chí chỉ có một hai khối cấp thấp đá lửa, hỏa thạch, hàm hữu Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cơ hồ là vi hồ kỳ vi. Ở phương diện giá cả, những thứ này đá lửa, hỏa thạch cũng là sai lệch quá nhiều, nhưng mà đều giá trị không thấp, thậm chí vượt qua tên kia tu sĩ trẻ tuổi nói tới Xương Nhiêu Tinh Thượng giá cả. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái. Đá lửa hỏa thạch loại bảo vật này, tại Xương Nhiêu Tinh Thượng là đồng tiền mạnh, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tính toán ở chỗ này thử thời vận, xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, dần ra, những cái kia rẻ tiền đá lửa hỏa thạch, cũng làm cho bọn hắn mua rỗng. Cổ Vân kỳ thực không quá để ý mấy ngàn khối chênh lệch giá, hắn dứt khoát cũng không trả giá, đem các loại giải rác đá lửa hỏa thạch từng cái mua tới. Vòng vo hơn nửa ngày, Cổ Vân thu hoạch cũng bất quá 20 khối đá lửa hỏa thạch mà thôi, tiêu phí không nhiều, số lượng cũng rất nhỏ. Cổ Vân giã đã từng hỏi thăm qua, những thứ này đá lửa hỏa thạch lai lịch, bất quá những thứ này đá lửa hỏa thạch chủ nhân, phần lớn im lặng không nói. Có lẽ lo lắng Cổ Vân cướp đi bọn hắn tìm kiếm đá lửa hỏa thạch vị trí, hoặc nói thẳng là mình thu mua mà đến. Ngược lại là nhường Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Cổ Vân không khỏi suy tính tới, dựa theo Cổ Vân thám thính được tin tức, Xương Nhiêu Tinh Thượng, chắc có số lớn đá lửa hỏa thạch lưu thông. Cổ Vân thậm chí có thể dùng linh thạch tới số lớn hối đoái đá lửa hỏa thạch. Những thứ này đá lửa hỏa thạch số lượng thiếu đi, nhìn như vô dụng, nhưng nếu là có thể có được một cái to lớn số lượng, bao gồm có Phượng Hoàng tinh phách chi lực, tuyệt đối là để cho người ta khiếp sợ, cũng là đáng mạo hiểm. Chương 815, định cư. Không đủ mấy tháng thời gian, Cổ Vân đối với cái này Xương Vân Thành cũng coi như là tương đối quen thuộc. Cái này Xương Vân Thành bản thân liền là một tòa cực kỳ cởi mở cỡ lớn thành trì, toàn bộ trong thành trì mặc dù chiếm diện tích cực lớn, tu sĩ số lượng nhiều như thế, nhưng mà cơ hồ không thấy được chú đóng tu sĩ, giữa các tu sĩ giao dịch cũng 10 phần thường xuyên, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Tòa này một phần của Xương Nhiêu Tông tinh cầu, tựa hồ không có chịu đến bất kỳ Xương Nhiêu Tông quản thúc, ngược lại càng thêm tự do cùng khai phóng. Cổ Vân Xương Nhiêu Thành nội, mua xuống một chỗ tiểu viện tử, lại thuê mấy danh linh sư danh giới tu sĩ, xem như mình tay sai. Cũng không phải Cổ Vân muốn ở đây lâu dài định cư, mà là muốn nhờ vào đó đường tắt, tới càng hiểu nhiều hơn Xương Vân Tinh cùng Xương Nhiêu Tinh. Đối với cái này loại đá lửa, hỏa thạch, Cổ Vân sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Vật này chẳng những không chịu đến Xương Nhiêu Tông quản thúc, thậm chí có thể tại Xương Nhiêu Tinh bên trên, xem như giao dịch tiền tệ, này đối Cổ Vân tự thân tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân đã Phượng Hoàng tinh phách chi lực, dung hợp vì chính mình trong đan điền một bộ phận, mỗi một sợi Phượng Hoàng tinh phách lực đề thăng, đồng loạt sẽ đối với Cổ Vân tu vi, có tăng lên rất nhiều. Kỳ thực Cổ Vân từ tự thân an toàn góc độ xuất phát, hoàn toàn có thể giấu ở xương vân tinh thượng, ở đây mang một hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, đợi đến sự tình lắng lại sau đó, chính mình rời đi phương này tinh cầu. Nhưng nếu là như thế, Cổ Vân liền muốn lãng phí thời gian dài. Kể từ tu luyện tới cảnh giới hóa thần sau đó, Cổ Vân tại tu vi bên trên, trong cảnh giới đều có nhảy vào tiến triển, đối với phía sau con đường tu luyện, lại không có 10 phần rõ ràng kế hoạch. Bởi vì tiến giai cảnh giới hóa thần sau đó, trước đây pháp môn tu luyện, công pháp đều trở nên vô dụng. Mỗi một tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, nhất thiết phải có tu luyện của mình phương pháp, có giải thích của mình, thậm chí là đốn ngộ, mới có thể xúc tiến chính mình tu vi tăng trưởng. Đơn thuần đề thăng linh lực, đã không có tác dụng quá lớn. Rất nhiều cảnh giới hóa thần đại tu sĩ, có đôi khi bế quan có thể đạt đến mấy trăm năm nay thời gian, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện, càng nhiều hơn chính là đối với ranh giới đốn ngộ. Đối với Cổ Vân mà nói, bây giờ ngoại trừ tu luyện thần lực, đạp vào thần tộc con đường tu luyện bên ngoài, mượn hỏa linh lực tu luyện mới là chính đồ. Đặc biệt là mượn linh hỏa bên trong mạnh nhất Phượng Hoàng tinh phách chi lực tu luyện, đối với Cổ Vân tu luyện trợ giúp lớn hơn nữa. Cổ Vân lấy nhất danh linh đan cảnh giới thân phận tu sĩ, ở tại nơi này viện tử bên trong. Ngày bình thường bốn phía du tẩu một phen, đi phường thị bên trong chuyển lên vài vòng, ngược lại cũng không lộ ra kỳ quái. Mặt khác, Cổ Vân đối với mấy cái này linh sư cảnh giới người hầu, cũng không keo kiệt. Những thứ này linh sư tu sĩ, sở dĩ ủy thân cấp làm tạp dịch, chủ yếu vẫn là muốn kiếm lời chút linh thạch, mặt khác đi theo nhất danh linh đan tu sĩ thân phận, hoặc nhiều hoặc ít có thể có được một chút chỗ tốt cùng đề điểm. Cổ Vân đương nhiên minh bạch điểm này, đương nhiên sẽ không thiếu đi bọn họ linh thạch, như thế mấy tháng qua, những linh thạch này đối với Cổ Vân trở nên 10 phần cung kính. Kỳ thực cái tiểu viện này rơi bên trong, căn bản không cần bọn hắn xử lý, chỉ là thoáng quét sạch một phen là được rồi. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân cũng không khắc nghiệt, bọn hắn bình thường cũng cần lãng phí quá nhiều thời gian. Ngẫu nhiên Cổ Vân sẽ nhớ bọn hắn hỏi thăm một chút tin tức, hơn nữa đáp đúng còn sẽ có ban thưởng không ít, cái này khiến những thứ này bọn tạp dịch, càng là Cổ Vân mang ơn, dù sao loại cơ hội này cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Từ nơi này chút cấp thấp tu sĩ trong miệng, Cổ Vân nhận được càng nhiều hơn chính là một chút vô cùng thông thường tin tức, cũng có thể nói là mọi người đều biết tin tức. Mà Cổ Vân bây giờ, thiếu khuyết, chính là tin tức như vậy. Xương Vân Tinh xem như Xương Nhiêu Tinh quy thuộc tinh vực, mỗi năm đều có đi tới Xương Nhiêu Tinh phi thuyền, tiêu phí cũng không cao, mỗi lần chỉ cần 2 vạn khối linh thạch. Kỳ thực linh đan cảnh giới trở lên tu sĩ, hoàn toàn có thể tự mình khống chế phi thuyền đi tới, chỉ bất quá dạng này quá hao phí thời gian, sợ rằng phải trên hoa mấy năm không chỉ. Lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ cùng cảnh giới hóa thần tu sĩ, thời gian tốn hao liền thiếu đi nhiều hơn. Bất quá đại bộ phận lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, căn bản sẽ không có người ở Xương Vân Tinh định cư. Đối với này, Cổ Vân ngược lại cũng có thể lý giải, dứt bỏ nơi này linh lực mức độ đậm đặc không nói, nơi đây phần lớn lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ, thậm chí ngay cả cao giai một chút bảo vật cũng không có, những cái kia tu sĩ cấp cao đương nhiên sẽ không ở đây định cư. Đương nhiên, Cổ Vân giã sẽ không cho là nơi đây thật sự liền không có tu sĩ cấp cao, cái này Xương Vân Tinh thượng, chắc chắn ẩn giấu đi mấy tên đại tu sĩ, âm thầm trưởng quản thế giới này trật tự. Mặt khác, Cổ Vân còn được đến tin tức, cái này Xương Vân Tinh vẫn là Xương Nhiêu Tông chiêu mộ đệ tử chi địa, phàm là tại Xương Vân Tinh thượng ra đời tu sĩ, liền đều có cơ hội gia nhập vào Xương Nhiêu Tông nội, tư chất ưu dị giả, có thể có được rất nhiều trợ giúp. Cho nên thế giới này bên trong thiếu niên, không một không muốn gia nhập vào Xương Nhiêu Tông, nghịch thiên cải mệnh. Bất quá Xương Nhiêu Tông chiêu mộ đệ tử hạn chế rất lớn, hàng năm cũng chiêu mộ không được mấy người. Cổ Vân cái này vài tên phổ thông tay sai, đã từng cũng nghĩ tiến vào Xương Nhiêu Tông nội, bất quá bọn hắn tư chất quá thấp, cho nên không có bắt được nhập môn tư cách. Bất quá bọn hắn đối với Xương Nhiêu Tông hướng tới, vẫn là có thể nhượng Cổ Vân nhìn ra được. Cái này cũng có thể nhìn ra, Xương Nhiêu Tông thế lực khổng lồ cỡ nào xâm nhập những tu sĩ này đáy lòng. Một ngày này, Cổ Vân lại tại phường thị bên trong xoay quanh, kỳ thực Cổ Vân mua vật phẩm cũng không nhiều, ngoại trừ một chút tương đối hiếm thấy linh thảo linh quả bên ngoài, Cổ Vân mua sắm nhiều nhất, chính là đá lửa, hỏa thạch. Đá lửa, hỏa thạch số lượng bản thân không nhiều, mua tu sĩ cùng bán ra tu sĩ đâu không nhiều, Cổ Vân liên tục mua sắm, ngược lại là kích phát không thiểu tu sĩ nhóm hứng thú. Đá lửa, hỏa thạch trước đó giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng mà có rất ít người mua sắm, bọn hắn tiêu tốn rất nhiều khí lực đi khai quật, lại khó tìm đến người mua, cho nên rất nhiều tu sĩ có rất ít chuyên môn khai quật đá lửa, hỏa thạch. Hiện tại Cổ Vân ra tay xa xỉ, trực tiếp dùng xương nghiêu tinh lên giá cả, trắng trợn mua sắm đá lửa, hỏa thạch, căn bản vốn không cân nhắc số lượng vấn đề. Cái này khiến những cái kia vốn là thiếu linh thạch tu sĩ nhao nhao khai thác đá lửa, hỏa thạch, mưu toan đổi lấy số lớn lợi ích, cái này nhượng Cổ Vân cái danh tiếng này, ở phía này trong vòng nhỏ, bắt đầu trở nên vang dội lên. Bất quá không có người biết Cổ Vân chân chính tên, bọn hắn thậm chí xem không thấy rõ Cổ Vân khuôn mặt, chỉ biết là cái này danh linh đan tu sĩ, đối với đá lửa hỏa thạch có đặc biệt thiên vị. Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn khai thác đá lửa hỏa thạch nhiệt huyết. Một ngày này, Cổ Vân mới vừa tiến vào phường thị, một cái thanh niên khô gầy người, đi theo tại Cổ Vân sau lưng, hắn nhẹ giọng nói, tiền bối, không biết người có hứng thú hay không, theo ta làm một bút đại giao dịch. Cổ Vân thoáng sững sờ, quay đầu đánh giá người thanh niên này người một mắt. Người này tuổi tác không lớn, nhưng mà trên khuôn mặt đi hiện đầy tang thương, ánh mắt của hắn bên trong mang theo hết sức vội vàng, nhưng mà Cổ Vân còn có thể nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong chờ đợi cùng thành khẩn. Chương 816, giao dịch. Cổ Vân chuyển qua mắt tới, quan sát một chút người trẻ tuổi này, tu vi của người này không cao, bất quá linh sư hậu kỳ mà thôi. Nhìn hết sức bình thường, cũng không có bất kỳ khác thường gì, thân mang cũng là thông thường đạo bào, nhìn bề ngoài xấu xí. Nếu như nhất định phải nói có cái gì đặc biệt, có thể là 10 phần nghèo túng thôi. Bất quá cái này tại Sương Vân Tinh bên trên, cũng không phải chuyện ly kỳ gì, Sương Vân Tinh thượng, cũng không có bất luận tông môn gì tồn tại, cũng không có bất luận cái gì truyền thừa, tu vi tương đối cao tu sĩ, đồng dạng cũng sẽ không tại Sương Vân Tinh bên trên định cư. Cho nên tại Sương Vân Tinh lên tu sĩ, rất khó dựa vào tổ tiên trông nom tu luyện, càng sẽ không nhận được tông môn trợ giúp. Trở thành Sương Nghiêu Tông đệ tử, là bọn hắn đường ra duy nhất. Nhưng mà Sương Nghiêu Tông chiêu mộ đệ tử yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, thu nhận tỷ lệ cũng phi thường nhỏ, còn lại không có Sương Nghiêu Tông chọn lựa, bọn hắn mặc dù có linh căn, có lẽ linh căn còn tính là không tệ, nhưng mà cũng chỉ có thể cứ như vậy tại Sương Vân Tinh bên trên gian khổ sống qua ngày, lợi dụng lưu truyền rộng rãi pháp môn tu luyện tu luyện. Bởi vì Sương Vân Tinh vị trí đặc biệt, cùng với Sương Nghiêu Tông quan hệ đặc thù, cũng đưa đến những người này không cách nào gia nhập vào những thứ khác tông môn. Chỉ có bọn hắn đạt đến linh đan cảnh giới, có lẽ mới có 10 phần tiểu nhân có thể đi tới Sương Nghiêu Tinh, nhưng mà dù vậy, cũng chưa chắc sẽ có tốt gì cơ duyên. Cho nên tại Sương Vân Tinh bên trên, tu luyện tập tục rất dày, cơ hồ mỗi cái có linh căn tư chất người, đều sẽ tu luyện tiên pháp, nhưng mà có sở thành tích, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Vân nhìn người nọ, trong lòng tưởng rằng muốn bái nhập môn hạ của mình, cho mình làm tay sai. Dù sao Cổ Vân tay sai đãi ngộ không tệ, cũng không phức tạp gì sự tình có thể làm. Có lẽ người này không biết từ chỗ nào hiểu được lần này tình huống, cho nên chuyên tới để thỉnh cầu trở thành Cổ Vân tay sai. Đối với này, Cổ Vân ngược lại cũng không cự tuyệt, nhiều một cái tay sai chi tiêu, đối với Cổ Vân ảnh hưởng ngược lại không lớn. Chuyện gì? Cổ Vân trả lời, vãn bối muốn cùng tiền bối làm một vụ giao dịch, một bút đại giao dịch. Cái này danh linh sư tu sĩ trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, tại hạ gọi Chu Trang. Giao dịch gì? Cổ Vân lại đánh lượng người này vài lần, hơi nghi hoặc một chút đạo. Vãn bối biết tiền bối gần nhất thu thập đá lửa hỏa thạch, ta có số lớn đá lửa hỏa thạch, muốn cùng tiền bối giao dịch. Chu Trang hạ giọng nói. Đá lửa hỏa thạch. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Cổ Vân gần nhất mua sắm không thiếu đá lửa hỏa thạch, bị người chú ý cũng là chuyện bình thường, nhưng cái này danh tu sĩ tìm Cổ Vân bỏ ra bán đá lửa hỏa thạch, ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới. Bởi vì phàm là có thể bán ra đá lửa hỏa thạch tu sĩ, phần lớn là linh đan cảnh giới trên tu sĩ. Có bao nhiêu, đối với Cổ Vân mà nói, mặc dù thường ngày không có việc gì liền mua sắm một chút đá lửa, hỏa thạch, nhưng mà cuối cùng tiêu xài, cũng bất quá mấy trăm vạn khối linh thạch mà thôi. Khả năng này đối với linh sư tu sĩ mà nói, là một bút đại giao dịch, là một bút khá đắt đỏ tài phú. Nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nếu là quá mức mạo hiểm, hoặc có khác nguyên nhân đặc biệt, Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không tham dự. Dù sao ngần ấy đá lửa, hỏa thạch, kỳ thực căn bản rút ra không có bao nhiêu phượng hoàng tinh phách chi lực. Số lượng rất nhiều, vượt xa khỏi tiền bối tưởng tượng. Chu Trang thấp giọng nói, tiền bối, chúng ta có thể hay không tìm một nơi thích hợp, kỹ càng đàm luận chuyện này can hệ trọng đại, nhất định không nên bị những người khác biết được. Cổ Vân hơi trầm ngâm, gật đầu nói, đi theo ta. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân mang theo người này đi tới mình viện lạc phía trước, cái này danh tu sĩ có chút do dự, tựa hồ có chút thật không dám tiến vào. Cổ Vân cười nói, yên tâm đi, giết người đoạt bảo sự tình, ta là không làm được. Chu Trang cắn răng một cái, lúc này mới đi theo Cổ Vân đi tới trong sân. Đi tới một chỗ đình nghỉ mát phía dưới ngồi xuống, Cổ Vân lúc này mới nói, tốt, bây giờ nơi đây cũng coi như là an toàn, cũng không có ngoại nhân, ngươi có thể nói một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đá lửa, hỏa thạch. Chu Trang trầm ngâm một chút, đạo, số lượng rất nhiều, nhiều đến tiền bối không dám tưởng tượng, dựa theo ta tính ra, nhóm này đá lửa, hỏa thạch số lượng sợ rằng phải có hơn vạn khối nhiều. Thậm chí xa xa không chỉ cái số này. Hơn vạn khối, này ngược lại là lập tức hấp dẫn Cổ Vân hứng thú, nếu như chuyển đổi thành linh thạch tới nói, sợ rằng phải giá trị mấy ngàn vạn khối linh thạch chi cực, thậm chí hơn ức khối linh thạch. Khổng lồ như thế số lượng, cho dù là đối với Cổ Vân mà nói, cũng có rất lớn độ khó. Bởi vì Cổ Vân trên thân mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn bán ra, hơn nữa gom góp nhiều linh thạch như vậy, cũng là vô cùng khó khăn. Nhiều như vậy đá lửa, hỏa thạch cũng không ở trên thân thể ngươi a, cho nên ngươi bán ra cũng không phải là đá lửa, hỏa thạch, mà chỉ là một tin tức mà thôi. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, hai người này khác nhau nhưng lớn lắm, hơn vạn khối đá lửa, hỏa thạch giá trị liên thành. Nhưng mà tin tức liền không như vậy đáng giá tiền, hơn nữa phàm là bán ra tin tức, đó chính là cho thấy những thứ này đá lửa, hỏa thạch cũng không phải dễ lấy được như vậy. Chu Trang sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, hắn suy nghĩ một chút nói, tiền bối, vãn bối thật là bán ra một cái như vậy tin tức, nhưng mà tin tức này giá trị cũng không nên thấp, vãn bối cũng không có như vậy tham lam, chỉ muốn tiền bối ban cho ta một chút tu luyện bảo vật cùng công pháp, để cho ta có cơ hội tiến giai linh đan cảnh giới liền có thể. Cổ Vân cười nói, tư chất của ngươi không tính quá kém, tiến giai linh đan cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Chỉ tiếc cái này Xương Vân Tinh Thượng cũng không có bất luận tông môn gì, bằng không ngươi bây giờ đã sở đến linh đan cảnh ngưỡng cửa của giới. Bây giờ, ta với ngươi làm một vụ giao dịch, nếu như ngươi lời nói làm thật, ta bảo đảm ngươi tiến giai linh đan cảnh giới. Tiền bối, lời ấy quả thật, Chu Trang trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Vân đáp ứng sảng khoái như vậy. Kỳ thực hắn là đánh giá quá thấp Cổ Vân, nếu là hắn biết Cổ Vân chân chính thực lực, liền biết Cổ Vân không phải một câu nói đùa. Lấy Cổ Vân thực lực bây giờ, cho dù là vô căn cứ dùng linh lực quán chú, cũng hoàn toàn có thể nhường hắn tại thời gian ngắn gian chi nội, xung kích linh đan cảnh giới, hơn nữa xác suất thành công cực cao. Cổ Vân thậm chí có thể gỡ xuống người khác linh đan thay thế thành Chu Trang, nhưng hắn thế nào trong thời gian ngắn tu vi bạo tăng. Đương nhiên, những thứ này oai môn tà thuật, đối với Chu Trang phía sau tu luyện cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như phục dụng Cổ Vân đan dược, dựa theo Cổ Vân phương pháp tu luyện, đếm niên chi bên trong tiến giai linh đan cảnh giới, cũng là chuyện phi thường dễ dàng. Quả thật, bất quá người muốn kỹ càng nói cho ta biết, những thứ này đá lửa, hỏa thạch ở nơi nào, phải chăng có hung hiểm. Ta tin tưởng như thế một số lớn đá lửa, hỏa thạch, tất nhiên sẽ gây nên không ít người lực chú ý. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối. Ta có thể bảo đảm nhóm này đá lửa, hỏa thạch vô cùng an toàn, đây là ta tự mình phát hiện. Tạm thời cũng không có người thứ hai phát hiện, bất quá lửa này thạch vị trí, địa hỏa cực nóng, khai thác vô cùng phiền phức, nhất định phải tiền bối loại này đại tu sĩ mới có thể mở hái. Chu Trang do dự một chút lại nói, phát hiện đá lửa, hỏa thạch chỗ, kỳ thực là một chỗ dưới mặt đất động rộng rãi, trừ ta ra, còn có mấy danh tu sĩ đang tại thăm dò cái này động rộng rãi, một khi bị bọn hắn phát hiện, chuyện này trở nên phức tạp. Cho nên tiền bối muốn nghĩ được đến những thứ này đá lửa, hỏa thạch, nhất định muốn nhanh, hơn nữa còn muốn tránh những tu sĩ này phát hiện. Chương 817, đại lượng đá lửa, hỏa thạch. Đối với Chu Trang chi ngôn, Cổ Vân ngược lại là không có gì hoài nghi, hẳn là sẽ không làm bộ. Bất quá muốn nghĩ được đến những thứ này đá lửa, hỏa thạch, Cổ Vân cho rằng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù Cổ Vân chưa từng gặp qua như thế khai thác đá lửa, hỏa thạch, ngờ tới có thể cùng khai quật linh thạch không sai biệt nhiều. Ngươi bây giờ liền mang ta tiến đến, nếu là thật sự như ngươi lời nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, Chu Trang liền vội vàng đứng lên, kỳ thực hắn cũng tương đối gấp, dù sao những thứ này đá lửa, hỏa thạch cũng không có khai quật ra, nếu để cho người khác phát hiện, hắn tự nhiên cũng liền không chiếm được những chỗ tốt này, thậm chí sẽ phải chịu Cổ Vân lửa giận. Cổ Vân khống chế phi kiếm, mang theo Chu Trang mau chóng đuổi theo, tại Chu Trang dưới sự dẫn lĩnh, ước chừng sau 3 canh giờ. Hai người đạt đến Sương Mây Thành Tây bên cạnh một chỗ quần sơn trong. Nơi đây là một mảnh bất ngờ vùng núi, đủ loại ngọn núi hiểm trở mọc lên như rừng, linh lực cũng hơi có mấy phần nồng đậm, Cổ Vân thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cọng thấp thời hạn linh thảo, tại Sương Mây Tinh loại địa phương này, có xem như 10 phần hiếm thấy. Tiền bối, chính là ở đây, Chu Trang ngắm nhìn phương xa, bốn phía tìm hiểu một phen sau đó, lại hướng phía trước, thứ 15 ngọn núi trên sườn núi, có một động rộng rãi miệng. Ở đây động rộng rãi miệng số lượng rất nhiều, không dưới mấy vạn cái này động rộng rãi miệng ta chuyên môn làm tiêu ký, sẽ không có sai. Cổ Vân gật gật đầu, tốc độ bay không giảm, không bao lâu sau đó, liền tìm được Chu Trang nói tới động rộng rãi miệng. Cổ Vân dùng trước thần thức tìm hiểu một chút cái này động rộng rãi bên trong tình hình, cái này động rộng rãi thật dài, tựa hồ quán xuyên toàn bộ sơn mạch. Ở trong dãy núi trung tâm, tựa hồ có 10 phần đậm đà linh lực thuộc tính lửa, cái này cũng đủ để chứng minh Chu Trang lời nói 10 phần có thể tin. Tiền bối, mặc dù ngươi tu vi tương đối cao, nhưng mà tu sĩ nơi này không thiếu, thường xuyên có người ở những thứ này cống bên trong tìm kiếm bảo vật, chúng ta phải tận lực tránh cho bị người khác phát hiện mới tốt. Chu Trang một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói ta cảm giác khai thác những thứ này đá lửa, hỏa thạch, thời gian hao phí hẳn không ít, cho nên tận lực không bị người phát hiện mới tốt, nếu là bị người khác phát hiện, liền sẽ dẫn tới quá nhiều phiền toái. Chu Trang hẳn là tại cống bên trong đường hầm, bố trí rất nhiều linh lực ấn ký, cho nên hắn căn bản không cần xác định phương vị, chỉ cần dựa theo phía trước lưu lại ký hiệu, liền có thể nhẹ nhõm đi tới. Như thế đi hơn nửa canh giờ sau đó, hai người xâm nhập cống dưới mặt đất mấy trăm trượng. Hỏa linh lực thuộc tính càng phát nồng nặc lên. Hôm nay vận khí tốt hơn, vậy mà không có gặp phải các tu sĩ khác. Chu Trang mang theo vẻ hưng phấn. Rất nhanh, hai người liền đi đến một chỗ dung nham phụ cận. Đây là một chỗ to lớn dung nham trì, màu lửa đỏ dung nham, từ trên cao đi xuống chảy xuôi xuống. Rất xa liền có thể cảm nhận được dung nham bên trong, cực kỳ nóng bỏng hỏa linh lực. Chu Trang mặc dù đi ở phía trước, nhưng mà hắn tựa hồ rất khó tiếp nhận loại này nóng bỏng hỏa linh lực, thân thể của hắn đã bị hỏa linh lực bao phủ. Tuyệt đối không thể ở đây trì hoãn quá lâu, nếu không rất có thể sẽ bị linh hỏa tổn thương nhục thân. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thủy linh lực bao phủ tại Chu Trang toàn thân, lập tức tạo thành một đạo linh lực vòng bảo hộ, đem Chu Trang bao phủ lại, chung quanh nóng bỏng cảm giác, cấp tốc tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này khiến Chu Trang không khỏi hít sâu một cái. Có chút mang theo kính ngưỡng chi sắc liếc mắt nhìn Cổ Vân đạo, tiền bối, người thấy cái này dung nham thác nước sao, đây là dưới đất dung nham chịu đến trùng kích cực lớn sau đó. Từ trong đường hầm phun trào mà lên, tiếp đó hình thành thác nước, bất qua cái này dung nham thác nước, cách mỗi 7 ngày liền sẽ tạm dừng một đoạn thời gian, chúng ta liền lợi dụng trong khoảng thời gian này, nhanh lên tiến vào dung nham phía sau trong huyệt động, liền có thể tìm được đá lửa, hỏa thạch. Vãn bối cũng là ngẫu nhiên phát hiện chỗ này bí mật, kỳ thực những thứ này cống bí mật, rất nhiều người biên tập thành sách, bán ra giá cao. Nói không chừng có người cũng biết cái này dung nham thác nước phía sau bí mật, cho nên chúng ta nhanh chóng hành động mới tốt. Cổ Vân cẩn thận hơi đánh giá, quả nhiên, cái này dung nham bên trong, quả nhiên cất giấu một cái huyệt động. Bởi vì bốn phía hỏa linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, Cổ Vân ngược lại là trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Chỉ là muốn chờ 7 ngày, Cổ Vân cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Hơn nữa bực này hỏa linh lực, đối với Cổ Vân mà nói căn bản không coi là cái gì. Cổ Vân nắm lên Chu Trang, thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc hai người đã xuất hiện ở đường hầm bên trong. Chu Trang thậm chí chưa kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chính mình vừa rồi tại dung nham thác nước phía trước, cái này địa hỏa dung nham thác nước hung hiểm vô cùng, hỏa linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, người bình thường căn bản không dám động chạm một chút. Không nghĩ tới hắn sau một khắc vậy mà xuất hiện ở thác nước phía sau đường hầm bên trong. Bất quá không đợi Chu Trang làm nhiều lo nghĩ, Cổ Vân đã hướng về phía trước bước ra mấy chục trượng xa, Cổ Vân ở đây, vậy mà cảm nhận được vô cùng đậm đà hỏa linh lực. Nói không chừng đá lửa hỏa thạch chỗ ẩn thân, đã trở nên hết sức rõ ràng. Không bao lâu, Cổ Vân đứng tại một khối vách đá trước mặt, trên vách đá này, vậy mà khảm nạm vô số đá lửa hỏa thạch. Nhìn xem thạch cùng nham thạch phù hợp trình độ, những thứ này đá lửa hỏa thạch hẳn là tồn tại nhiều năm, nhưng mà cũng không có bất luận kẻ nào thanh lý mà thôi. Cổ Vân thử một cái, vận dụng là một chút linh lực, liền có thể đem đá lửa hỏa thạch thu xuống, nhưng mà muốn phá vỡ những thứ này vách đá, ngược lại là tiêu phí không thiếu thời gian. Cũng không thể không nói, nơi này đá lửa hỏa thạch tồn tại, đích thật là vô cùng đầy đủ. Cổ Vân đồng thời khu động 10 chuôi phi kiếm, thay nhau đập nện vách đá, khai quật tốc độ, lập tức tăng lên không thiếu. Không ngừng có đá lửa hỏa thạch bị Cổ Vân thu vào trong túi. Bất quá Cổ Vân dã đồng dạng chú ý tới một vấn đề, đào được, đích thật là đá lửa hỏa thạch, nhưng mà đá lửa hỏa thạch bốn phía, tựa hồ bị một loại vô cùng đặc thù linh lực bao vây, dẫn đến Cổ Vân vừa mới nhận được những thứ này đá lửa hỏa thạch. Cùng các đá lửa hỏa thạch không giống nhau lắm. Chu Trang tự nhiên không giúp đỡ được cái gì, xem như tu vi của hắn, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn một chút. Cổ Vân động tác rất nhanh, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, chưa tới một canh giờ thời gian, liền khai quật ra một cái to lớn cửa hang tới, đá lửa hỏa thạch tự nhiên khai thác đại lượng. Mặc dù không có Chu Trang nói tới khoa trương như vậy, nhưng mà số lượng thực không thiếu. Cổ Vân không đơn thuần là thu thập những thứ này đá lửa hỏa thạch. Hơn nữa càng thêm chú ý tại chỗ này linh lực cùng hỏa linh lực tồn tại, Cổ Vân phái ra hỏa linh thể, càng là cặn kẽ điều tra mỗi cái phương vị, xem nơi đây đến cùng có cái gì đặc thù, vì sao lại có nhiều như vậy đá lửa, hỏa thạch tồn tại. Tiền bối khai quật tốc độ, thật làm cho ta nhìn mà than thở. Chu Trang dọn dẹp đá vụn, cười rạng rỡ đạo, dựa theo tiền bối cái tốc độ này, trong vòng 2 ngày, liền có thể thu thập tất cả đá lửa, hỏa thạch, nơi đây tiền bối quả nhiên là thu vào không ít. Ta sẽ không quên trước đây hứa hẹn, bất quá những thứ này đá lửa, hỏa thạch, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tiền bối nói tới là, đá lửa, hỏa thạch lên Phượng Hoàng ấn ký A, những thứ này Phượng Hoàng ấn ký là Xương Nhiêu Tông sở đặc hữu, chẳng những xác định đá lửa, hỏa thạch thuộc về, càng sẽ cam đoan đá lửa, hỏa thạch thuần túy tính chất. Đương nhiên, vì nhiều như vậy đá lửa, hỏa thạch, đi một chuyến Xương Nhiêu Tinh, cũng là đáng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 818, Vinh Đỉnh Lão Tổ. Phượng Hoàng ấn ký, Cổ Vân nhíu mày, hắn lấy ra một khối vừa mới khai thác đá lửa, hỏa thạch, lại lấy ra một khối chính mình mua được đá lửa, hỏa thạch, cẩn thận bắt đầu so sánh. Cái này hai khối đá lửa, hỏa thạch ở giữa, quả nhiên có không ít khác nhau. Khai thác đá lửa, hỏa thạch phía trên, hỏa linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc, trong đó bao quanh vô cùng thuần túy Phượng Hoàng tinh phách chi lực, mà mua đá lửa, hỏa thạch phía trên, hỏa linh lực vô cùng yếu ớt, trong đó mặc dù ẩn chứa Phượng Hoàng tinh phách chi lực, thế nhưng là ít vô cùng. Bởi vì vừa mới đào được đá lửa, hỏa thạch bên ngoài, bao khỏa một tầng vô cùng đặc thù hỏa linh lực, cho nên Cổ Vân không cách nào tính ra rốt cuộc có bao nhiêu Phượng Hoàng tinh phách chi lực, nhưng mà vẻn vẹn từ Cổ Vân cảm giác đến xem, cái này Phượng Hoàng tinh phách chi lực, ít nhất là mua sắm đá lửa, hỏa thạch gấp mấy chục lần. Giữa hai cái này chênh lệch, thật sự là quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng. Cổ Vân lại lấy ra một chút vừa mới đào được đá lửa, hỏa thạch, cẩn thận xem xét, quả nhiên, phía trên Phượng Hoàng tinh phách chi lực đều là vô cùng hùng hậu, vượt xa khỏi mua sắm đá lửa hỏa thạch số lượng. Đá lửa hỏa thạch thượng đô có Phượng Hoàng ấn ký, nhất định phải Xương Nhiêu Tông các tiền bối tự mình mở ra phong ấn mới được. Xương Nhiêu Tông quy định, nắm giữ loại này không bị mở ra phong ấn đá lửa hỏa thạch giao dịch, là vi phạm lệnh cấm, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị trọng phạt. Coi như tự mình giao dịch cũng không được, nhất định phải đem các loại đá lửa hỏa thạch đưa đến Xương Nhiêu Tinh thượng, giao nạp chút ít mở ra phong ấn phí tổn, mới có thể sử dụng bình thường. Chu Trang giải thích nói, Cổ Vân nghe lời nói này, trong lòng đã hiểu hơn phân nửa. Cái này Xương Nhiêu Tông loại quy củ này, chính là vì bọn hắn thu thập Phượng Hoàng tinh phách chi lực làm thủ đoạn. Bọn hắn trước tiên đem đá lửa, hỏa thạch xem như giao dịch chứng từ, nhưng đá lửa, hỏa thạch giá trị lên cao, trở thành đồng đẳng với linh thạch tiền tệ. Đá lửa, hỏa thạch một khi đại lượng lưu thông, cũng sẽ không bị rất nhiều tu sĩ tàng tư đứng lên. Mà bọn hắn tại mở ra cái này cái gọi là Phượng Hoàng con dấu thời điểm, đem đá lửa hỏa thạch bên trong đại bộ phận Phượng Hoàng tinh phách chi lực lấy đi, tiếp đó đem khối này đá lửa hỏa thạch một lần nữa còn cho các tu sĩ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, bọn hắn lại còn thu lấy nhất định phí tổn. Bất quá làm như vậy, có thể tốt hơn ẩn nấp thủ đoạn của bọn hắn. Có thể nói, Xương Nhiêu Tông dùng bọn hắn tông môn lực lượng cường đại, đem đá lửa hỏa thạch vận hành thành như vậy hình thái. Mà các tu sĩ cũng cam nguyện đem đá lửa hỏa thạch xem như giao dịch thẻ đánh bạc, đem khai quật đến đá lửa hỏa thạch giao cho bọn hắn, để bọn hắn thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Cái này nhượng Cổ Vân đối với Xương Nhiêu Tông cảm thấy hứng thú vô cùng đứng lên. Xương Nhiêu Tông tất nhiên làm như vậy cho thấy cái này Xương Nhiêu Tinh cùng với quy thuộc tinh cầu bên trên ẩn chứa số lớn đá lửa hỏa thạch, cũng chính là ẩn chứa số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Điểm thứ hai, Xương Nhiêu Tông hưng thịnh mấy trăm vạn năm, ở nơi này mấy trăm vạn trong năm ắt hẳn góp nhặt số lớn đá lửa hỏa thạch, đã rút ra số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tại Xương Nhiêu Tông nội, tồn tại số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực, thậm chí có thể sẽ tồn tại một cái có thể trưởng khống lượng lớn Phượng Hoàng tinh phách lực tu sĩ cường đại. Trước đây Xương Nhiêu Hùng Phong trên người có tu luyện Phượng Hoàng tinh phách lực công pháp và Phượng Hoàng tinh phách chi lực, cũng sẽ không đủ là lạ. Dù sao đây đối với Xương Nhiêu Tông mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chu Trang gặp Cổ Vân đối với mình lời nói không quá cảm thấy hứng thú, cho là Cổ Vân đã sớm biết được, dù sao đây không phải bí mật gì, cơ hồ mọi người đều biết, cho nên cũng sẽ không nhiều lời. Vốn là hắn cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể ở một bên nhặt nhặt đá vụn thôi. Cho nên cũng không muốn nhiều lời, nếu là chọc giận Cổ Vân, phía trước hứa hẹn vạn nhất không có đâu. Cổ Vân khai quật bắt đầu dần dần xâm nhập, từ từ khai quật ra một cái đường hầm tới. Càng đi bên trong khai thác, đá lửa hỏa thạch số lượng cũng liền càng ít, đá vụn cũng càng nhiều. Chu Trang liền phụ trách đem các loại đá vụn từng cái dọn dẹp sạch sẽ, thu vào túi trữ vật bên trong. Phần lớn thời gian sau đó, Cổ Vân thu hoạch không ít, khoảng chừng mấy ngàn khối đá lửa hỏa thạch, mặc dù khoảng cách Chu Trang miêu tả hơn vạn khối, kém có chút xa, Nhưng mà những thứ này đá lửa hỏa thạch trong Phượng Hoàng tinh phách chi lực, ước chừng là Cổ Vân mua sắm đá lửa hỏa thạch gấp mấy chục lần, lấy được Phượng Hoàng tinh phách chi lực, tự nhiên muốn so trước đó Cổ Vân tính toán hơn rất nhiều. Đương nhiên, Cổ Vân phải tốn không thiếu khí lực, ước chừng khai quật mở một đầu vài chục trượng sâu đường hầm. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn đem bộ phận đá lửa hỏa thạch giao cho Hỏa Linh Thể, để cho nàng nhìn một chút như thế nào diệt trừ những cái kia bám vào tại đá lửa hỏa thạch chung quanh phong ấn. Những thứ này được xưng là Phượng Hoàng con dấu phong ấn ngăn cản Phượng Hoàng tinh phách chi lực tràn ra, nhưng mà đồng dạng trở ngại Cổ Vân thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Mắt thấy lúc sắp đến gần hồi cuối, mắt trần có thể thấy đá lửa hỏa thạch cũng không nhiều, bất quá mười mấy khối mà thôi. Cổ Vân đột nhiên cảm thấy, động rộng rãi bên ngoài, tựa hồ có cước bộ vết tích, đếm danh tu sĩ kết bạn mà đi, hướng Cổ Vân vị trí di động tới. Cổ Vân thần thức hơi tìm hiểu, tới trước tu sĩ, cũng là một chút linh sư cảnh giới tu sĩ mà thôi, cũng không đủ vi lự. Cổ Vân giã mặc kệ bọn hắn, tiếp tục lái hái, dù sao đám tu sĩ này đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Huống chi, cái này sương mây tinh thượng, thậm chí ngay cả tông môn cũng không có. Ngẫu nhiên có mấy danh tu sĩ tạo thành một cái so sánh phân tán liên minh, nhưng mà cũng sẽ không tồn tại quá lâu, bởi vì sương nhiêu tông tuyệt đối sẽ không cho phép có tông môn tồn tại. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân chung quy là đem tất cả đá lửa hỏa thạch khai thác hoàn tất. Chu Trang nhưng là có chút khẩn trương bất an, hắn thấp giọng nói, tiền bối, ta ở bên ngoài bố trí linh lực trận pháp, tựa hồ cảm thấy có người đến, chúng ta là không phải rời đi trước nơi đây. Không cần hốt hoảng như vậy, Cổ Vân không thèm để ý chút nào nói, bất quá chúng ta cũng là thời điểm rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, mấy danh tu sĩ xuất hiện ở mấy trăm trượng ra động rộng rãi đường hầm bên ngoài, hết thảy có 5 người. Một người trong đó đột nhiên hô lớn nói, Chu Trang, người vậy mà mang ngoại nhân tới đây trộm đi chúng ta đá lửa, hỏa thạch. Năm người này gấp chạy mà đến, rất nhanh liền đi tới Cổ Vân trước mặt, bọn hắn nhìn xem mặt kia đã bị khai quật thành đường hầm vách tường, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Chu Trang, người cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân, cũng dám trộm cướp chúng ta phát hiện đá lửa, hỏa thạch, Vinh Đỉnh lão tổ, tuyệt địa sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trang sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, hắn đối với Cổ Vân nói, tiền bối, mau đem những người này giết chết. Cái bí ẩn này cũng sẽ không bị những người khác biết được. Năm người này tự nhiên có thể nhìn ra Cổ Vân tu vi cực cao, bọn hắn sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi đứng lên, cả đám đều mang theo vẻ khẩn trương, lấy tu vi của bọn hắn, e rằng không cách nào cùng Cổ Vân chống lại. Chu Trang, người có ý tứ gì, vậy mà liên hợp ngoại nhân? Người chẳng lẽ không sợ Vinh Đỉnh lão tổ trách tội xuống? Cầm đầu cái kia danh tu sĩ đối với Cổ Vân chắp tay nói, tiền bối, tại hạ cũng không biết xưng hô ngươi như thế nào, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua Vinh Đỉnh lão tổ, chúng ta cũng là Vinh Đỉnh lão tổ môn hạ đệ tử. Tất nhiên tiền bối đã được chỗ tốt, liền đem tên này phản đồ giao cho chúng ta xử trí a. Tiền bối không thể, Chu Trang kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra như thế một phen, vậy mà đem đá lửa hỏa thạch chắp tay nhường ra, không hỏi đối phương tục danh. Nói không chừng Cổ Vân vì không đắc tội Vinh Đỉnh lão tổ, thật sự sẽ đem mình giao ra. Chương 819, Vinh Đỉnh lão tổ phần 2. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, tại chỗ tất cả tu sĩ bên trong, chỉ có Cổ Vân tu vi cao nhất, đủ để nắm giữ sinh tử của bọn hắn, hơn nữa nơi đây tại trong núi sâu, chung quanh cơ hồ không có các tu sĩ khác tồn tại, cho dù Cổ Vân đem bọn hắn đều giết chết, cũng sẽ không bị người khác biết rõ. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể mượn Vinh Đỉnh lão tổ tên tuổi, hy vọng Cổ Vân bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Cổ Vân tự nhiên là chưa từng nghe qua cái này cái gọi là Vinh Đỉnh lão tổ, dựa theo những tu sĩ này thái độ, cái này Vinh Đỉnh lão tổ hẳn là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, Cổ Vân cũng là không cần quá mức để ý hắn sẽ đối với chính mình tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà Cổ Vân dã không thể không cân nhắc một điểm nữa, đó chính là cái này Vinh Đỉnh lão tổ tại Sương Nhiêu Tông nội phải chăng có cái gì che giấu chức vị, có thể hay không cho Cổ Vân mang đến từ Sương Nhiêu Tông uy hiếp. Cái này năm danh tu sĩ nhìn Cổ Vân nhất lời không phát, trong lòng cũng suy đoán một cách đại khái, người cầm đầu vội vàng nói, tiền bối, ngươi có thể là bị tiểu tử này lừa gạt, chúng ta cũng là Vinh Đỉnh lão tổ tòa hạ đệ tử, chuyên môn bốn phía tìm kiếm đá lửa, hỏa thạch dấu vết. Kỳ thực những thứ này đá lửa, hỏa thạch đối với Vinh Đỉnh lão tổ mà nói, ngược lại là không coi là cái gì, nhưng mà Chu Trang phản bội, nhưng là lão tổ không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên hy vọng tiền bối để chúng ta đem cái này phản đồ mang về, Vinh Đỉnh lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không đối với tiền bối có bất kỳ bất mãn. Người này nói chuyện, cũng là động một chút tâm tư. Bất quá Cổ Vân đối với Vinh Đỉnh lão tổ phải chăng để ý chuyện này, cũng không phải quá qua ải tâm, nhưng mà Cổ Vân lại nghe được, cái này Vinh Đỉnh lão tổ trong tay, tựa hồ có rất lớn một nhóm đá lửa, hỏa thạch, cái này nhượng Cổ Vân sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Tiền bối, Người đừng nghe bọn hắn nói bậy, ta theo bọn hắn không có quan hệ, ở đây cũng là ta phát hiện trước nhất. Chu Trang cắn răng nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ bối rối. Cái này Chu Trang phải chăng nói dối, Cổ Vân Dã không phải quá để ý, hắn bây giờ ngược lại là muốn gặp một lần tên kia Vinh Đỉnh lão tổ, xem hắn đến cùng góp nhặt bao nhiêu đá lửa, hỏa thạch. Đi, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, ta mặc kệ chuyện này các ngươi đến cùng có cái gì tranh chấp, ta sẽ thực hiện ta ước định trước. Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật, ném cho Chu Trang, đạo, nơi này đan dược và bảo vật, đầy đủ ngươi tu luyện tới linh đan cảnh giới. Xem như ta thực hiện ước định của mình. Chu Trang cầm túi chữ vật, trên thân giống như đâm đầy đâm một dạng, Cổ Vân đem nhiều như vậy bảo vật cùng đan dược cho hắn, hắn tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng là bây giờ cho hắn, là có ý gì? Chẳng lẽ không chú ý sinh tử của hắn sao? Trên thân cầm nhiều như vậy bảo vật, lại bị cái này năm danh tu sĩ biết, tình cảnh của hắn liền càng thêm nguy hiểm. Tiền bối Chu Trang lại hướng cầu khẩn, nhưng mà Cổ Vân nhất phất tay, ngắt lời hắn. Cổ Vân lại nhìn về phía cái kia năm danh tu sĩ đạo, mặc kệ các ngươi lời nói là thật là giả, những thứ này đá lửa, hỏa thạch ta đã bỏ vào trong túi, các ngươi nếu là cho rằng không cách nào giao nộp, bây giờ dẫn ta đi gặp Vinh Đỉnh lão tổ, rất nhiều chuyện, không hề giống các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Năm người nghe vậy, trong lòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tính mạng bọn họ không lo, chỉ cần Cổ Vân đi gặp Vinh Đỉnh lão tổ, bọn hắn cũng có thể miễn trừ một chút trách nhiệm. Đến nỗi Chu Trang, bây giờ nhìn lại, Cổ Vân thì sẽ không cho bọn hắn cơ hội vây giết. Đi, lên đường đi, Cổ Vân nhanh chân rời đi cống, còn lại 5 người theo sát phía sau, rời đi cống sau đó, Cổ Vân khống chế phi thuyền, mang theo 5 người này. Chu Trang nhìn xem Cổ Vân thân ảnh đi xa, sắc mặt trở nên có chút ảm đạm. Mặc dù nhận được Cổ Vân số lớn bảo vật, nhưng mà đồng dạng mang đến cho hắn nguy hiểm to lớn, hắn nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này, bằng không hắn ẩn sâu trọng bảo sự tình bị truyền ra sau đó, Khác Linh sư tu sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trên thuyền bay, Cổ Vân nhíu mày, hắn cũng không phải cân nhắc Chu Trang sự tình, đối với Cổ Vân mà nói, chuyện này đã triệt để đi qua. Hắn thực hiện lời hứa của mình, đây coi như là đối với Chu Trang thông phong báo tin thù lao. Nhưng mà đồng thời, cũng là đối với Chu Trang lừa gạt mình trừng phạt. Rất rõ ràng, cái này Chu Trang cũng coi như là Vinh Đỉnh lão tổ đệ tử, chỉ là hắn vì nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn, đem cái này vị trí bán ra cho Cổ Vân thôi mà thôi. Nếu là hắn nói thật ngược lại cũng thôi, hắn vậy mà tiếp tục lừa gạt Cổ Vân. Phi thuyền tốc độ bay rất nhanh, ở nơi này 5 người chỉ dẫn phía dưới, Cổ Vân đi tới Sương Mây Thành cách đó không xa, một tòa có chút rộng rãi trang viên bên trong. Tòa trang viên này nhìn phổ thông đến cực điểm, thậm chí lần đầu tiên nhìn qua, nơi đây hoàn toàn chính là phàm nhân chỗ ở, không nhìn thấy nửa điểm người tu luyện vết tích. Ngoài trang viên trên trời đất, số lớn nông phu tại làm việc, trang viên bên trong, vô số hài đồng chơi đùa, còn có nữ nhân ở thanh tẩy quần áo các loại. Tại trang viên cánh bắc một kiện có chút rộng rãi phòng ở bên trong, Cổ Vân nhìn thấy tên này Vinh Đỉnh lão tổ. Người này nhìn có hơn 500 tuổi, lấy linh đan sơ kỳ danh giới tu vi, tựa hồ thọ nguyên cũng không còn lại bao nhiêu, từ trên người hắn, Cổ Vân thấy được sinh mệnh khí tức trôi qua, nếu là tu vi của hắn khó có tiến triển, e rằng mười mấy niên chi bên trong liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Hơn nữa nhìn hắn tu vi hiện tại, e rằng căn bản không có lên cấp có thể. Vinh Đỉnh lão tổ định cư tại loại này linh lực không tính là quá mức dư thừa chỗ, chỉ sợ sẽ là đã không ôm ấp lên cấp hy vọng, chỉ là hy vọng ở đây an hưởng quãng đời còn lại thôi. Nhất danh linh sư tu sĩ lập tức chắp tay nói, lão tổ, đây là chúng ta vừa rồi đi tìm đá lửa, hỏa thạch thời điểm gặp phải cổ tiền bối, những cái kia đá lửa, hỏa thạch còn có Chu Trang, cũng trốn. Vinh Đỉnh lão tổ gật gật đầu, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, hắn đánh giá Cổ Vân nhất mắt, cười nói Cổ đạo hữu nếu đã tới, liền thỉnh tiến a, ngược lại lão phu cũng là nhàm chán, vừa vặn cùng đạo hữu trò chuyện vài câu. Cổ Vân dã không khách khí, chắp tay một cái, đi theo lão giả tiến vào phòng bên trong. Trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, chỉ có một trương linh mục cái bàn, hai thanh linh mục cái ghế, cũng là 10 phần thấp kém phẩm chất. Rất nhanh, lão giả pha hảo một bình linh trà, tại nhàn nhạt linh trà hương khí bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, Vinh Đỉnh lão tổ trước tiên mở miệng đạo, Cổ đạo hữu nói đi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Cổ Vân cười nói, đạo hữu vì cái gì cho là ta có chuyện gì? Vinh Đỉnh lão tổ cười ha ha nói, ta đâu chỉ biết ngươi có chuyện, hơn nữa còn biết ngươi cũng không phải là bản địa tu sĩ. Lão phu mặc dù danh khí không lớn, nhưng mà chung quanh tu sĩ đều đối với lão phu có chút hiểu. Đạo hữu bất quá là cầm một chút đá lửa, hỏa thạch mà thôi, tại hạ căn bản sẽ không để ý. Hơn nữa từ đạo hữu góc độ tới nói, hẳn là cũng không muốn đem tới tay bảo vật lấy ra đi. Nếu là ngươi không tới đây, những thứ này đá lửa, hỏa thạch tất cả thuộc về tay ngươi, cho nên đạo hữu nếu là không có sự tình tìm ta, cần gì phải tới đây đâu. Cổ Vân gật gật đầu, cười nói, đạo hữu quả nhiên mưu tính sâu xa, đã như vậy, ta liền trực tiếp nói, tại hạ đối lửa thạch hứng thú rất lớn, nghe nói đạo hữu thu hoạch tương đối khá, muốn cùng đạo hữu làm giao dịch. Chương 820, không cách nào cự tuyệt, giao dịch. Vinh đỉnh lão tổ nghe lời nói này, cười sợi râu đều nhếch lên tới, hắn hai mắt dò xét Cổ Vân mấy phen, đạo hữu tìm ta làm, cũng không phải buôn bán nhỏ, không biết đạo hữu có thể hay không ra được giá cả. Đạo hữu cũng có thể nhìn ra, lão phu mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng mà đối với cái này chút vật ngoài thân, lại thấy rất nặng. Cổ Vân hai mắt híp lại, hắn xác định, trên người lão giả này, tuyệt đối có số lớn đá lửa hỏa thạch, hơn nữa khả năng rất lớn ẩn chứa đại lượng phượng hoàng tinh phách đá lửa hỏa thạch, mà không phải thông thường đá lửa hỏa thạch. Nếu là có thể cùng lão giả này đạt tới giao dịch, Cổ Vân đương nhiên có thể thu hoạch không ít. Cái này Vinh đỉnh lão tổ tại Cổ Vân trước mặt, kỳ thực giống như một chỉ sâu kiến đồng dạng, Cổ Vân đương nhiên có thể dùng cường hoành chi lực, đương nhiên có thể ép hỏi ra những cái kia đá lửa hỏa thạch chỗ ẩn thân. Nhưng mà Cổ Vân lại sẽ không làm như vậy, vừa tới Cổ Vân cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, thứ hai một khi nhiều như vậy, rất có thể sẽ bại lộ Cổ Vân thân phận. Lão giả này tuyệt đối không muốn xem đứng lên đơn giản như vậy, hắn mặc dù là nhất danh linh đan tu sĩ, nhưng mà có thể có được nhiều như vậy đá lửa, hỏa thạch tài nguyên, tuyệt đối còn có thân phận khác. Cái này so với giao dịch, đương nhiên sẽ để cho đạo hữu hài lòng. Cổ Vân mỉm cười, từ trong túi trữ vật, lấy ra 10 cái bình nhỏ tới, đặt tại Vinh đỉnh lão tổ trước mặt. Vinh đỉnh lão tổ thuận tay cầm lên một cái bình ngọc nhỏ, thoáng mở ra, một cỗ linh lực nồng đậm, lập tức bắn ra. Đan dược. Vinh đỉnh lão tổ hơi có vẻ một chút vẻ thất vọng, hắn lắc lắc đầu nói, đạo hữu cái này đan dược mặc dù chân quý, nhưng mà lão phu cũng không thiếu đan dược, hơn nữa lấy lão phu bây giờ thọ nguyên, phục dụng đan dược cũng không có chút ý nghĩa nào, cho nên ta càng ưa thích dùng linh thạch giao dịch. Cổ Vân đương nhiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch tới, dù sao lửa này thạch giá cả thật sự là quá mức đắt giá, hàng trăm triệu linh thạch, cũng không phải vận tốt như vậy làm, hơn nữa cho dù Cổ Vân lấy ra nhiều như vậy linh thạch, tất nhiên mang đến càng lớn nghi kỵ. Cổ Vân còn không bằng trực tiếp từ trong tay hắn ép hỏi ra đá lửa, hỏa thạch tung tích đâu. Đạo hữu đem các loại xem xong lại nói, không cần nóng lòng trả lời vấn đề của ta, cơ hội này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Cổ Vân nếm một cái linh trà, mặc dù nhạt nhẽo vô vị, nhưng cũng là một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Vinh đỉnh lão tổ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn lần nữa mở ra bình nhỏ, khắp nơi một cái đan choáng 10 phần đan dược tới, đây là một cái siêu cấp huyễn linh đan. Đối với linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, đặc biệt là kẻ tại bình cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ chân quý đan dược. Vinh đỉnh lão tổ lại mở ra người thứ hai bình nhỏ, cái này bình nhỏ bên trong là một không có trắng noãn như ngọc đan dược, tên là tăng linh đan, đối với linh đan tu sĩ mà nói, có thể cung cấp số lớn linh lực, là tu luyện cực phẩm đan dược. Vinh đỉnh lão tổ khẽ thở dài một cái, hai loại đan dược, hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút động tâm, nếu là sớm 20 năm, hắn có thể ngẫu nhiên đạt được đến hai loại đan dược, tuyệt đối phải thử một chút xung kích lĩnh tôn cảnh giới, chỉ tiếc, cái này hai cái đan dược tới quá muộn, tuổi thọ của hắn đã còn thừa lác đác, đã không có lại liều một lần vốn liếng. Bất quá hắn vẫn mở ra quả thứ ba đan dược, bây giờ hắn đối với Cổ Vân thái độ, đã cùng vừa rồi kiên quyết phổ thông, có thể lấy ra những thứ này đan dược chân quý, dùng linh thạch đều không mua được đan dược, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Khi thấy viên đan dược này thời điểm, hắn càng thêm kinh ngạc. Viên đan dược này là một cái vô cùng đặc thù linh lực đan dược, dùng tự thân linh lực luyện chế, cần thiết linh thảo số lượng cực ít. Loại đan dược này luyện chế cực kỳ phức tạp, đối với luyện chế cái này yêu cầu rất cao, nghe nói chỉ có tại cực kỳ xa xôi Minh Lam thế giới mới có, thế giới mặt khác mặc dù cũng có, nhưng mà số lượng nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Loại đan dược này đồng dạng có thể cung cấp số lớn linh lực, hơn nữa có thể cùng tăng linh đan phối hợp sử dụng, hiệu quả rất tốt. Quả thứ tư, quả thứ năm, mỗi một viên thuốc lấy ra đều để Vinh đỉnh lão tổ rung động không thôi, thậm chí không khỏi chật chật tán thưởng, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia vô hạn bi ai cảm giác, những đan dược này, hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, thậm chí giống như là vì hắn đo thân mà làm, nhưng mà hắn thật sự là không có thời gian, bằng không hắn nguyện ý cầm tất cả đá lửa, hỏa thạch cùng Cổ Vân trao đổi. Kỳ thực những năm gần đây, Vinh đỉnh lão tổ đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, thậm chí tại sinh tử sự tình bên trên hắn cũng đều buông xuống. Nhưng mà tại thời khắc này, Vinh đỉnh lão tổ trong lòng vẫn là xuất hiện đủ loại rung động. Chỉ tiếc, quá muộn, Vinh đỉnh lão tổ không ngừng mà lắc đầu thở dài, đối với hắn mà nói, hết thảy tới quá muộn. Vinh đỉnh lão tổ mở ra cái cuối cùng bình ngọc, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên thân tựa hồ tản mát ra vô hạn sức sống. Cuối cùng cái bình ngọc này trong đan dược, xanh mơn mởn, tràn đầy sinh mệnh khí tức, mặc dù chỉ có một cái, nhưng mà một quả này cũng đã đủ. Đây là Vinh Đỉnh lão tổ có chút nói không ra lời, vô cùng kích động, ngón tay của hắn tựa hồ có chút run rẩy, một hồi thật lâu mới ổn định lại tâm thần, đem cái này xanh mơn mởn đan dược thu vào bình nhỏ bên trong, lập tức phong ấn tốt, chỉ sợ dược hiệu tiêu tan đồng dạng. Đây là thọ nguyên đan sao? Vinh Đỉnh lão tổ cuối cùng vấn đạo. Đây là một cái cực phẩm thọ nguyên đan, có thể tăng thọ trăm năm, bất quá mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần, nếu là đạo hữu phía trước dùng qua đan dược tương tự, đan này chỉ sợ cũng liền vô dụng. Cổ Vân đem chén trà thả xuống, trầm giọng nói. Tăng thọ trăm năm, Vinh Đỉnh lão tổ tự lẩm bẩm, trên mặt càng là hưng phấn vô cùng, nếu như hắn có thể đủ lại có 100 năm thọ nguyên, như vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trước mắt đan dược, tới xung kích lĩnh tôn cảnh giới, mặc dù không là tự tin 100%, nhưng mà vẫn như cũ có rất lớn tỷ lệ. Một khi tiến giai lĩnh tôn cảnh giới sau đó, tuổi thọ của hắn liền bạo tăng đến 2000 năm, cũng liền mang ý nghĩa, hắn còn có thể sống thêm hơn 1000 năm, hơn nữa tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, địa vị của hắn cũng liền kiên quyết khác biệt, không còn là một cái tầm thường vô vi linh đan tu sĩ, xem như nhất danh linh tôn tu sĩ, hắn có thể nắm giữ nhiều tài nguyên hơn cùng vốn liếng, thậm chí có thể tu vi tiến thêm một bước, tiền đồ vô hạn. Đây hết thảy, Vinh Đỉnh lão tổ suy tư cực nhanh, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt. Bởi vì này chút đan dược và quá trình tu luyện, cũng là hắn chờ đợi vô số năm, mặc dù sớm đã từ bỏ, chỉ chờ tỏa hóa, nhưng là bây giờ hắn một lần nữa dấy lên tất cả hy vọng. Cái này 10 cái bình nhỏ, chính là hắn toàn bộ hy vọng, là hắn sống tiếp cuối cùng bảo vật. Giao dịch này, là hắn không cách nào cự tuyệt, thậm chí nguyện ý dùng bất cứ giá nào tới trao đổi. Đạo hữu bây giờ cho rằng giao dịch này có phải hay không một cái đại giao dịch? Làm một tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, Cổ Vân đương nhiên minh bạch nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ cần gì, hơn nữa những đan dược này cũng không hiếm thấy, Cổ Vân trên thân tồn lượng còn không ít, chỉ có cái này tăng thọ đan tương đối đặc thù, là Kim Tuấn Thú lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên luyện chế mà thành, kỳ thực tác dụng ngược lại cũng không đại, nhưng mà đối với Vinh Đỉnh lão tổ mà nói, nhưng là tuyệt đối Dragon Ascend chi dụng. Đạo hữu muốn cái gì, chỉ cần là tại hạ có thể lấy ra được tới, tuyệt đối sẽ để đạo hữu hài lòng. Vinh Đỉnh lão tổ cắn răng nói, hắn biết mình bây giờ không có bất kỳ cái gì vốn để đàm phán, trừ hắn tính mệnh, những thứ khác bảo vật đều lấy ra hắn đều không cách nào cự tuyệt. Chương 821, người đại diện, đá lửa hỏa thạch, ta muốn đá lửa hỏa thạch. Cổ Vân âm thanh mặc dù không cao, nhưng mà đầy đủ nhường Vinh Đỉnh lão tổ nghe được rõ ràng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Vinh Đỉnh lão tổ thậm chí không có hỏi thăm Cổ Vân rốt cuộc có bao nhiêu số lượng đá lửa hỏa thạch, liền một lời đáp ứng. Bởi vì hắn không có khả năng cự tuyệt. Hơn nữa nếu như hắn cùng Cổ Vân làm xong khoản giao dịch này sau đó, phải lập tức bế quan tu luyện, mặc dù tăng thọ có thể cho hắn tăng thêm 100 năm thọ nguyên, nhưng mà cũng là vô cùng gấp gáp, hắn nhất thiết phải từ bỏ hết thảy sự vụ, toàn tâm tu luyện mới được. Vinh Đỉnh lão tổ suy nghĩ một chút nói, ta không biết đạo hữu đối với ta hiểu bao nhiêu, tất nhiên ta muốn cùng đạo hữu làm khoản giao dịch này, như vậy ta liền sẽ lấy ra 10 phần thành ý tới, ngoại trừ ta tu luyện sử dụng linh thạch bên ngoài, những thứ khác vật ngoài thân, ta đều có thể từ bỏ. Hơn nữa ta còn sẽ đem ta cùng với Xương Nhiêu Tông câu thông phương pháp chuyển giao cho ngươi, để cho ngươi trở thành mới đại lý nhân. Xương Nhiêu Tông, Cổ Vân lông mày nhíu lại, quả nhiên không giống Cổ Vân nghĩ đơn giản như vậy, lão giả này sau lưng, quả nhiên là Xương Nhiêu Tông, ngươi nếu là Xương Nhiêu Tông đại lý nhân, có thể tùy ý thay đổi thay thế sao? Vinh Đỉnh lão tổ cười lắc lắc đầu nói, xem ra đạo hữu đối với chúng ta cái này một cái nghề hiểu rõ cũng không nhiều, chúng ta mặc dù trên danh nghĩa Xương Nhiêu Tông đại lý nhân, trên thực tế cũng chỉ là tên tuổi tốt nhất nghe một chút, cùng Xương Nhiêu Tông đệ tử, thế nhưng là kém cách xa vạn dặm, nhiều nhất cùng Xương Nhiêu bên trong tông tạp dịch địa vị tương đương a. Xương Nhiêu Tông nội, có chuyên môn đệ tử phụ trách thu lấy đá lửa hỏa thạch, thu thập đá lửa hỏa thạch, bất quá những chuyện này quá mức rườm rà, cho nên dài Xương Nhiêu Tông đệ tử cũng lười tiêu phí nhiều chuyện như vậy xử lý chuyện này, nhưng mà chuyện này lại 10 phần trọng yếu, không thể giao cho ngoại nhân, tất cả mới tuyển chúng ta loại này đại lý nhân. Trợ giúp Xương Nhiêu Tông các đệ tử thu thập đá lửa, hỏa thạch. Lão phu thọ nguyên đã sắp hao hết, Xương Nhiêu Tông tên đệ tử kia cũng tự nhiên sẽ hiểu, hắn sẽ không quan tâm sinh tử của ta, chỉ để ý đá lửa hỏa thạch sản lượng mà thôi. Cho nên chỉ cần đem ta danh thiếp cầm lấy đi Xương Nhiêu Tông đệ tử tự nhiên sẽ tán thành ngươi. Ngươi liền nói lão phu sắp tỏa hóa, bế quan đi liền có thể. Từ Vinh Đỉnh lão tổ trong lời nói, Cổ Vân dã đối với cái này chức vụ thoáng có chút hiểu rõ, nói là đại lý nhân, trên thực tế chỉ là đối với vài tên Xương Nhiêu Tông đệ tử cấp thấp phụ trách mà thôi. Từ một góc độ khác, chứng minh những thứ này đá lửa, hỏa thạch cũng không phải là toàn bộ là Vinh Đỉnh lão tổ tất cả, hắn chỉ là thay Xương Nhiêu Tông chuyển vận mà thôi. Rất nhanh, Vinh Đỉnh lão tổ dùng thần thức viết xong một phong ngọc giản, giao cho Cổ Vân đạo, đạo hữu có thời gian có thể đi tới Xương Nhu Tông, bái phỏng Tây Nhai hẻm nhỏ Trương Xuân Hoa tiền bối, hắn toàn quyền phụ trách chuyện này. Tiếp đó, Vinh Đỉnh lão tổ lại lấy ra mấy cái túi chữ vật tới, giao cho Cổ Vân đạo, ta cũng biết đạo hữu suy nghĩ cái gì. Đã như vậy, ta cũng sẽ không cùng đạo hữu nhiều lời, tất cả đi qua tay ta đá lửa, hỏa thạch, đều sẽ bị ta lấy đi hai thành. Đương nhiên, những thứ này đá lửa, hỏa thạch cũng là không thấy được ánh sáng, không có bị mở ra phong ấn đá lửa, hỏa thạch. Một phương diện, ta có thể lợi dụng số lớn đá lửa, hỏa thạch tài nguyên, cam đoan chính mình hàng năm sản lượng ổn định, một mặt khác, mình cũng tiếp tục một chút bảo vật. Bất quá đạo hữu vô cùng rõ ràng, những thứ này đá lửa, hỏa thạch không cách nào tiến hành giao dịch, cho nên những thứ này đá lửa, hỏa thạch giao cho đạo hữu, có thể cung cấp đạo hữu hỏa hoãn chi dụng. Loại này không bị mở ra phong ấn đá lửa, hỏa thạch, có chừng 1 triệu viên, trong đó 80 vạn mai, là ngươi có thể tự do chi phối. Bất quá những thứ này đá lửa, hỏa thạch không thể bên ngoài lưu thông, ngươi nên rất rõ ràng, một khi vi phạm quy củ, ngươi chắc chắn phải chết. Mặt khác 20 vạn mai, nhưng là năm nay ngươi nhất thiết phải giao cho Xương Nhiêu Tông đi. Cổ Vân nghe thấy con số này, không khỏi hít sâu một hơi, 1 triệu viên đá lửa, hỏa thạch, giá cả căn bản là một con số khổng lồ. Cổ Vân thậm chí có thể cân nhắc, không còn đi tới Xương Nhiêu Tông, mà là mang theo lấy 100 vạn khối đá lửa, hỏa thạch lặng yên rời đi. Làm như vậy, đích xác có chút mạo hiểm, nhưng mà lợi tức nhưng là cao nhất. 100 vạn khối đá lửa, hỏa thạch trong thần lực ẩn chứa hai, cơ hồ vượt qua. Rất nhanh, Vinh Đỉnh lão tổ lại đem giao dịch quá trình, cùng Cổ Vân nói ra một phen. Mặc dù không là rất phiền phức, thế nhưng là cũng có chút rườm rà. Kế tiếp, Vinh Đỉnh lão tổ lại đem bảo vật của hắn, từng cái giao cho Cổ Vân sau đó, lúc này mới phiêu nhiên mà đi, mặc dù ánh mắt của hắn bên trong, có rất nhiều không muốn, nhưng mà... Đây là hắn không cách nào cự tuyệt lựa chọn, nếu như hắn thật có 100 năm thời gian là nếm thử, đạt đến cảnh giới cao hơn, đây là bất cứ chuyện gì đều không thể so sánh. Không bao lâu công phu, Cổ Vân đối với chuyện xui xẻo này, cũng liền như vậy hiểu một cách đại khái. Làm một cái gọi là đại lý nhân, cũng không là cái gì việc khó, nhưng mà mỗi lần đi tới Xương Nhiêu Tinh bên trên, đều đối Cổ Vân giã cũng là một cái khiêu chiến. Cho nên Cổ Vân nhất sáng đáp ứng chuyện này, hàng năm đều phải đi tới Xương Mây Tinh một lần. Kế tiếp, lại là rất nhiều vặt vãnh sự tình, Vinh Đỉnh lão tổ thật sớm tu chỉnh hoàn tất, tiếp đó mau chóng đuổi theo. Liền môn hạ của hắn các đệ tử, cũng đều không quá biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì Vinh Đỉnh lão tổ thực sự đã đợi không kịp, hắn vô cùng cần thiết tìm được một cái nơi thích hợp bế quan tu luyện, mới có một chút hy vọng sống đột phá lĩnh tôn cảnh giới. Vinh Đỉnh lão tổ đệ tử ngược lại cũng không thiếu, ước chừng có vài chục tên. Cũng là linh sư cảnh giới tu vi ngược lại cũng không cao. Bọn hắn sở dĩ sẽ phụ thuộc vào Vinh Đỉnh lão tổ, cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao cái này Xương Mây Tinh thượng, không có bất kỳ cái gì tông môn tồn tại, muốn có được một vị tiền cùng thế hệ chỉ điểm, thật sự là quá khó khăn, cái này cũng là những đệ tử này cam nguyện vẻ vang đỉnh lão tổ bán mạng nguyên nhân, huống chi, Vinh Đỉnh lão tổ còn có Xương Nhiêu Tông đại lý nhân tên tuổi. Trên thân 100 vạn khối bao hàm Phượng Hoàng tinh phách lực đá lửa, hỏa thạch, Cổ Vân nhưng là hơi lúng túng một chút đứng lên. Hỏa linh thể tại mấy ngày nghiên cứu sau đó, cho rằng nàng căn bản không thể mở ra đạo phong ấn này, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Cổ Vân dựa vào tự thân chi lực, căn bản là không có cách từ nơi này chút đá lửa hỏa thạch bên trong nhận được Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Cổ Vân lại nếm thử lợi dụng hải con kiến, nhưng mà hải con kiến tựa hồ đối với lửa này thạch cũng hứng thú không lớn. Này liền mang ý nghĩa, Cổ Vân nhất thiết phải đi tới Xương Nhiêu Tinh một lần, vừa tới bảo trì lại tạm thời đại lý nhân địa vị, tích xúc càng nhiều đá lửa hỏa thạch. Thứ hai nhưng là xem có thể hay không nhận được một chút mở ra đá lửa hỏa thạch phong ấn bí mật. Tại Xương Nhiêu Tinh bên trên, tu sĩ đông đảo, có lẽ có thể được loại này phương pháp, nhưng mà đi tới Xương Nhiêu Tinh, đối với Cổ Vân mà nói, lại có nhất định hung hiểm. Vinh Đỉnh lão tổ đi tới Xương Nhiêu Tinh lộ tuyến, cũng từng cái cáo chi cho Cổ Vân, đơn giản là cưỡi phi thuyền, tiếp đó liên hệ Xương Nhiêu Tông đệ tử, trong quá trình này, gặp được cũng đều là Xương Nhiêu Tông đệ tử cấp thấp. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bị phát hiện Cổ Vân vốn là thân phận khả năng không lớn. Ngược lại bây giờ còn có thời gian mấy tháng, Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, nếu là có thể đem đá lửa, hỏa thạch phong ấn phá vỡ, Cổ Vân dứt khoát không còn đi tới Xương Mây Tinh, ngược lại không có người biết thân phận của hắn. Kế tiếp, Cổ Vân đem tất cả linh sư đệ tử triệu tập trở về, lấy đại lượng đan dược và linh thạch, cùng với tu luyện công pháp vì ban thưởng, để bọn hắn tìm kiếm càng nhiều đá lửa, hỏa thạch. Nộp lên cho Xương Nhiêu Tông đá lửa, hỏa thạch số lượng căn bản là xác định, những tu sĩ này tìm được càng nhiều, Cổ Vân lấy được cũng càng nhiều. Chương 822, ngoại môn đệ tử. Thời gian nhoáng một cái, đã là 3 tháng. Cổ Vân ở chỗ này trang viên chỗ ở, cũng có trang viên nội bộ, chuyển rời đến ngoài trang viên một tòa trên linh mạch. Trước đây Vinh Đỉnh lão tổ tu luyện vô vọng thời điểm, lựa chọn ở đây định cư, căn bản vốn không cân nhắc linh lực vấn đề, mà Cổ Vân thì lại khác, ít nhất cũng phải tìm được một chỗ linh lực hơi nồng đậm một điểm chỗ, phụ trợ lấy linh lực trận pháp mới được. Trong thời gian 3 tháng này, bởi vì Cổ Vân ban thưởng phong phú, thu hoạch ước chừng 10 vạn đồng đá lửa hỏa thạch nhiều. Cổ Vân đương nhiên cũng minh bạch, những thứ này đá lửa hỏa thạch hẳn là những cái kia linh sư tu sĩ nhóm cất giấu, mặc dù những thứ này không bị giải trừ phong ấn đá lửa hỏa thạch, là cấm chế giao dịch, nhưng mà không bài trừ có tự mình giao dịch có thể, có lẽ có cả gan làm loạn người, thật sự có thể vụng trộm mang theo đến Xương Nhiêu tinh thượng, sau đó dùng một ít đặc thù biện pháp hối đoái thành thông thường đá lửa hỏa thạch. Một mặt khác, cho dù những thứ này linh sư tu sĩ nhóm không dám làm như vậy, bọn hắn cũng sẽ tư tàng một chút đá lửa hỏa thạch, dù sao thu thập đá lửa hỏa thạch loại chuyện này không phải mỗi tháng đều sẽ có thu hoạch, tại không có bất luận cái gì thu hoạch thời điểm, bọn hắn còn có thể dùng mình hàng tồn giao nộp. Tất nhiên Vinh Đỉnh lão tổ đều sẽ như thế làm, bọn hắn những thứ này linh sư tu sĩ tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Cổ Vân trực tiếp bỏ phế mỗi tháng nhất thiết phải giao nạp bao nhiêu đá lửa hỏa thạch yêu cầu, thay vào đó là ban thưởng, chỉ cần tìm được thật nhiều đá lửa hỏa thạch, liền có thể hối đoái tùy ý bảo vật, tỉ như đan dược, phi kiếm, công pháp cùng với Cổ Vân tự mình chỉ điểm. Bất kể là đan dược vẫn là phi kiếm, cũng là linh sư cảnh giới cực phẩm bảo vật, có giá trị không nhỏ, hơn nữa khó mà mua được, những bảo vật này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn những thứ này linh sư tu sĩ nhóm chú ý của. Lại càng không cần phải nói Cổ Vân thiết kế tỉ mỉ công pháp, đối với cái này chúc chỉ có thể dựa tự thân tu luyện, rất khó chiếm được Vinh Đỉnh lão tổ chỉ điểm các tu sĩ, quả thực là giá trị vạn kim, bọn hắn đem hết toàn lực, cũng muốn nhận được cơ hội này. Cổ Vân thành tựu lần này, cực đại kích thích bọn này linh sư tu sĩ tìm kiếm đá lửa hỏa thạch tính tích cực. Bọn hắn không giống trước kia nhàn nhã sống qua ngày, muốn đem hết toàn lực mới được Cổ Vân ban thưởng. Dù sao bọn hắn trước đây thù lao quá ít, căn bản là không có cách cùng Cổ Vân cung cấp thù lao đánh đồng, hơn nữa bọn hắn cũng không dám xác định Cổ Vân sau đó có thể hay không giảm bớt thù lao, chỉ có đem Cổ Vân hứa hẹn bảo vật cùng công pháp cầm vào tay mới là thuộc về mình, đến nỗi dư thừa hứa hẹn, bọn hắn sẽ không để ở trong lòng. Một ngày này, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đây đã là Cổ Vân trở thành đại diện nhân tháng thứ tư, cũng đến rồi hẳn là đi tới Xương Nhiêu tinh giao nạp đá lửa hỏa thạch thời gian. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân vận dụng hết thảy sức mạnh, bất kể là hỏa linh thể vẫn là hải con kiến, thậm chí là phong bạo chi linh, Cổ Vân đều không thể phá vỡ đá lửa hỏa thạch phong ấn. Cổ Vân giã chính mình thử qua nhiều lần, nhưng mà đá lửa hỏa thạch bên trên linh lực nhìn cũng không phải cực kỳ cường đại, thế nhưng là có một loại vô cùng sức mạnh, khiến cho đá lửa hỏa thạch kiên cố dị thường, căn bản là không có cách mở ra. Cổ Vân thậm chí hoài nghi, đây là thánh thú Phượng Hoàng đưa đến. Dựa theo Cổ Vân thực lực đến xem, muốn bằng vào cảnh giới hóa thần sơ kỳ tu vi, phá vỡ đá lửa hỏa thạch phong ấn là tuyệt đối không thể nào. Xương Nhiêu Tông hàng năm thu hoạch lớn lượng đá lửa hỏa thạch, số lượng rất nhiều, nếu là cần tu sĩ cấp cao tới phá vỡ phong ấn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng là không cách nào làm được. Cổ Vân ngờ tới, tại Xương Nhiêu Tông nội bộ, rất có thể có một loại phương pháp đặc thù, có thể nhẹ nhõm đem đá lửa hỏa thạch ngoại vi linh lực bài trừ. Đương nhiên chuyện này hẳn là một cái lớn vô cùng bí mật, thậm chí quan hệ đến Xương Nhiêu Tông căn cơ chỗ. Bởi vì Xương Nhiêu Tông phí hết tâm tư, đem đá lửa hỏa thạch cấu tạo thành một cái đồng đẳng với linh thạch giao dịch tiền tệ, bọn hắn tất nhiên phải nghĩ biện pháp triệt để lũng đoạn đá lửa hỏa thạch sản lượng. Dạng này liền sẽ có số lớn linh thạch, thông qua đá lửa hỏa thạch chuyển đổi, lại có thể nhận được số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Cổ Vân quyết định cuối cùng đi tới Xương Nhiêu tinh một chuyến, chỉ cần Cổ Vân dựa theo Vinh Đỉnh lão tổ giao phó, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện ở Xương Mây Thành cách đó không xa một tòa lầu các bên trong, nơi đây là Xương Mây Tinh đi tới Xương Nhiêu Tinh đường tắt duy nhất, thu phí đương nhiên cũng không thấp, bất quá đối với Cổ Vân mà nói, cũng là không cần thanh toán đi tới Xương Nhiêu Tông linh thạch. Bất quá loại đãi ngộ này, hàng năm cũng chỉ có một lần mà thôi. Đến lầu các sau đó, Cổ Vân đưa ra lệnh bài của mình, liền bị đưa đến một tòa phi thuyền trên. Tòa này phi thuyền cũng là một tòa phổ thông phi thuyền, xem chừng cũng liền dung nạp mười mấy người cưỡi. Bây giờ đã có mấy người tại thuyền bay ngồi định rồi, Cổ Vân xuất hiện, ngược lại là hấp dẫn đám tu sĩ này chú ý của. Đặc biệt là nhìn thấy Cổ Vân lệnh bài sau đó, đều từng cái một từ trên xuống dưới đánh giá đến Cổ Vân tới. Một người trong đó trước tiên mở miệng đạo, cái này vị đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào, cùng Vinh Đỉnh đạo hữu có quan hệ gì. Cổ Vân trong lòng hơi có một chút nghi hoặc, cũng không tỉ húy đạo, Vinh Đỉnh đạo hữu đã bế quan tu luyện đi, bắt đầu từ đó, ta chính là tiếp nhận hắn người đại diện. Tại hạ đạo hữu Mây Hạc, hy vọng chư vị đạo hữu nhiều dìu dắt. Cũng khó trách, Vinh đỉnh lão tổ thọ nguyên còn thừa không có mấy, lựa chọn mới người đại diện cũng là nên, đạo hữu hẳn là lần thứ nhất đi báo tiễn đưa đá lửa, hỏa thạch, không biết Vân đạo hữu lần này chuẩn bị bao nhiêu. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, vẫn quy củ cũ, đây đều là Vinh đỉnh lão tổ an bài tốt. Xem ra đạo hữu thu hoạch không thiếu, so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, giống chúng ta lần này nhiều nhất lấy ra 10 vạn đồng đá lửa, hỏa thạch tới. Mấy người biểu lộ, nhìn thập phần vi diệu, tựa hồ có chỗ thương nghị bộ dáng, chỉ chờ Cổ Vân tỏ thái độ. Cổ Vân đương nhiên biết nguyên nhân, bọn hắn hàng năm giao nạp nhiều như vậy đá lửa, hỏa thạch, lợi tức nhưng là rất thấp, tự nhiên có chỗ bất mãn. Bất quá Cổ Vân cùng bọn hắn không giống nhau, Cổ Vân vừa mới trở thành người đại diện, hơn nữa không phải nghĩ trêu chọc cái gì thị phi. Tiết kiệm xuống lấy 10 vạn đá lửa, hỏa thạch, đối với Cổ Vân dã không có ý nghĩa gì, loại này không thể mở ra phong ấn đá lửa, hỏa thạch, căn bản không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Cổ Vân chuyến này chuyện quan trọng nhất, sẽ nhìn một chút có thể hay không nhận được mở ra phong ấn phương pháp, tiếp đó ổn định lại mình người đại diện địa vị, như vậy thì có liên tục không ngừng mà phượng hoàng tinh phách chi lực, vì Cổ Vân thu hoạch lấy. Cổ Vân trầm mặc không nói, ngược lại để đám người không nghĩ tới. Bọn hắn tựa hồ đối với Cổ Vân lần này thái độ có chút không hài lòng lắm. Bất quá bọn hắn cũng là vô kế khả thi, bởi vì bọn hắn đối với Cổ Vân không có bất kỳ hạn chế nào. Bởi vì bọn họ thân phận đều là giống nhau, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì kiềm chế. Nhìn Vân đạo hữu dã tâm không nhỏ a, chẳng lẽ muốn thông qua thu thập nhiều đá lửa, hỏa thạch, hỗn cái đệ tử ngoại môn chức vị không thành. Một danh tu sĩ hừ lạnh nói. Ngoại môn đệ tử, Cổ Vân nghe lời nói này, ngược lại là thoáng có chút hứng thú, trong lòng đột nhiên có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Vinh đỉnh đạo hữu rốt cuộc là bế quan đi, vẫn là sớm đã tỏa hóa, Vân đạo hữu cùng hắn có quan hệ gì? Có hay không đã nói với người ngoại môn đệ tử sự tình? Chương 823, phách lối. Cổ Vân ngược lại là không có nghe Vinh đỉnh lão tổ nói qua cái gì đệ tử ngoại môn sự tình, bất quá nhìn ngoại môn đệ tử này thân phận, muốn so bọn hắn những thứ này đại lý nhân cao hơn nhiều. Thông qua cùng mấy người kia nói chuyện, Cổ Vân dã đối với cái này vài tên đại lý nhân có chút một chút hiểu rõ. Bất quá Cổ Vân không có hứng thú chút nào càng xâm nhập thêm hiểu rõ bọn hắn, những người này ở vào giới tu luyện tầng dưới chót nhất, mặc dù trong tay bọn họ nắm giữ cái này không thiếu đá lửa, hỏa thạch tài nguyên, nhưng mà những thứ này đá lửa, hỏa thạch tài nguyên, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, những thứ này đá lửa, hỏa thạch sớm muộn muốn bị thu vào Xương Nhiêu Tông trong tay. Cổ Vân đương nhiên có thể nghĩ biện pháp, từ trong tay của bọn hắn nhận được không thiếu đá lửa, hỏa thạch, nhưng mà Cổ Vân cho rằng tạm thời thật không có cần thiết này, cho là Cổ Vân bây giờ cho dù nhận được nhiều như vậy đá lửa, hỏa thạch, cũng không cách nào hữu hiệu lợi dụng, có lẽ đợi đến Cổ Vân rời đi Xương Nhiêu Tinh vực thời điểm, có thể suy tính một chút. Gặp Cổ Vân không nói gì không nói, một danh tu sĩ vừa cười nói, Vân đạo hữu thật muốn trở thành ngoại môn đệ tử, không biết chuẩn bị bao nhiêu linh thạch. Số lượng này thiếu đi không thể được. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, đạo hữu hiểu như thế tinh tường, e rằng đã chủ tính đã lâu a, không biết đạo hữu chuẩn bị bao nhiêu linh thạch, chúng ta cũng tốt trong lòng có cái đo đếm mắt, đến lúc đó đạo hữu trở thành ngoại môn đệ tử sau đó, còn nhiều hơn nhiều trông nom chúng ta mới là, không cần thiết không nên đem chúng ta những thứ này đạo hữu đều quên hết. Tu sĩ kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ tới, cũng sẽ không nhiều lời. Phi thuyền tốc độ bay không chậm, ước chừng sau 10 canh giờ, liền đã đến Xương Nhiêu Tinh thượng. Những tu sĩ này rời đi phi thuyền sau đó, liền vội vội vã rời đi, Cổ Vân cũng không để ý phương vị của bọn hắn, ngược lại Cổ Vân sớm đã từ Vinh đỉnh lão tổ nơi đó lấy được chính mình hẳn là đi trước hết thảy lộ tuyến. Tại không có nhìn thấy Xương Nhiêu Tông đệ tử, xác định thân phận của mình phía trước, Cổ Vân dự định không tùy ý đi lại, để tránh trêu chọc tới phiền phức. Cái này Xương Nhiêu Thành, nhìn có chút hùng vĩ, mặt đất cũng là dùng dầu có linh lực đá xanh chế tạo thành, đủ loại kiến trúc bàng bạc huy hoàng, cho dù là cửa hàng nho nhỏ, cũng có 4-5 tầng cao. Mặt khác, Cổ Vân còn cần thần thức cảm nhận được cách đó không xa có một cỡ lớn phường thị tồn tại, nhân số hoàn toàn không thua gì Xương Mây Tinh phường thị. Phải biết, đây là tu sĩ cấp cao nhóm định cư chi địa, không giống như là Xương Mây Tinh như vậy tu vi địa vị tu sĩ làm chủ. Cổ Vân dựa theo Vinh đỉnh lão tổ cung cấp địa đồ, chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đi tới một cái to lớn viện lạc phụ cận, viện này rơi nhìn không phải rất thu hút, Cổ Vân nhẹ nhàng gõ cửa, một cái tiểu đồng ứng thanh mà ra. Cổ Vân lấy ra thân phận của mình minh bài, đưa tới. Cái này tiểu đồng liếc mắt nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc, tức giận nói, vào đi. Cổ Vân nhíu mày, cái này tiểu đồng nhìn bất quá mười mấy tuổi mà thôi, tu vi cũng bất quá linh lực nhị giai, hơn nữa tư chất rất kém cỏi. Cổ Vân mặc dù ẩn nặc tu vi, nhưng mà tốt xấu cũng có linh đan cảnh giới thực lực, tên này tiểu đồng thái độ cũng thực sự quá cả gan làm loạn. Không bao lâu, tại tiểu đồng dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân nhìn thấy một cái thân mang đạo bào màu xanh lam tu sĩ, người này có linh sư cảnh giới tu vi, nhìn ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, tư chất ngược lại là còn có thể. Sư thúc, Sương Mây Tinh đại lý nhân đến rồi. Đi, ngươi đi xuống đi. Tên này tu sĩ áo bào xanh trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, đạo, ngươi là người nào? Vì cái gì như thế nào lạ mặt? Cổ Vân đem thân phận minh bài đưa tới nói, Vinh Đỉnh đạo hữu thọ nguyên không nhiều, đã tọa hóa, tại hạ tiếp nhận Vinh Đỉnh lão tổ y bát, nguyện ý tiếp nhận đại lý nhân chức vị, đây là Vinh Đỉnh đạo hữu thân phận chứng từ, cùng với ta một chút tin tức. Mây Hạc, cái này tu sĩ áo bào xanh tiếp tục đánh giá Cổ Vân, phảng phất muốn xem mặc cái gì một dạng, lấy nhất danh linh sư tu sĩ thân phận, làm sao có thể xem thấu Cổ Vân thực lực. Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, cứ như vậy không nói gì chờ đợi, qua hồi lâu sau, tu sĩ áo bào xanh mới nói, dựa theo quy cũ, người đương nhiên có thể tiếp nhận Vinh Đỉnh y bát, nhưng mà ngươi tới không phải lúc, sư thúc lão nhân gia ông ta đang lúc bế quan, ngươi chờ một chút a. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, cái này tu sĩ áo bào xanh ý tứ, kỳ thực Vinh Đỉnh lão tổ cũng không có cùng Cổ Vân nói những chuyện này, nhưng mà Cổ Vân những năm này lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được, cái này danh linh sư tu sĩ là ở hướng mình yêu cầu chỗ tốt. Xem ra những thứ này Sương Nhiêu Tông tông đệ tử to gan rất, chỉ là linh lực danh giới tạp dịch, liền dám đối với Cổ Vân như vậy vô lực khẩu khí, mà nhất danh linh sư danh giới đệ tử, cũng dám yêu cầu chỗ tốt, phải biết, Cổ Vân bây giờ thế nhưng là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, mà không phải một người bình thường. Làm phiền tiểu hữu, Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới. Cái này tu sĩ áo bào xanh thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười tới, cũng không từ chối, cười ha ha một tiếng sau đó, lập tức bỏ vào trong túi, đạo ta đi trước bẩm báo sư thúc, ngươi ở nơi này chờ cũng được. Nhớ kỹ, đợi lát nữa nhìn thấy sư thúc sau đó, nhất định muốn cung kính một chút, mới có thể bảo trụ ngươi cái này đại lý nhân thân phận, đương nhiên, ta sẽ thay ngươi nói vài câu lời hữu ích. Không bao lâu sau đó, tu sĩ áo bào xanh vội vàng trở về, dẫn dắt Cổ Vân tiến vào một cái bên trong đại điện, một cái trắng tu lão giả ngồi xếp bằng, Cổ Vân tiến vào đại điện, hắn không có mở ra hai mắt. Ngươi chính là thay thế Vinh Đỉnh nhân, gọi Mây Hạc đúng không? Lần này mang đến bao nhiêu đá lửa hỏa thạch? Cổ Vân đầu tiên là chú ý tới, ở nơi này đại điện ở trung tâm, có một tòa to lớn đan lô, khoảng chừng cao hơn 10 trượng, đại điện này, dường như là chuyên môn là vì cái này đan lô kiến tạo. Mang đến 20 vạn khối đá lửa hỏa thạch, Cổ Vân đem túi chữ vật đưa đi qua. Lão giả tiếp nhận túi chữ vật, lúc này mới mở ra hai mắt, hơi xem xét sau đó, trên mặt âm trầm nói, các ngươi những thứ này đại lý nhân, ăn cây táo rào cây sung, chẳng lẽ cho là ta không biết các ngươi cắt xén bao nhiêu không? Lần sau nếu là chỉ có như thế châm lửa thạch, cũng không cần sống sót trở về. Cổ Vân lông mày nhíu lại, xưa nay cũng là 20 vạn đá lửa hỏa thạch, tại hạ tiếp quản cũng bất quá thời gian mấy tháng, những này là Vinh Đỉnh đạo hữu chuyển giao cho ta, vậy mà không biết ở trong đó có cái gì ẩn tình. Đi, không cần nói nhảm, trở về đi. Lão giả đem túi chữ vật thu vào trong ngực, lần nữa nhắm mắt đứng lên. Cái này đời lý nhân địa vị thấp, thật có thể thấy được lốm đốm. Cổ Vân cũng không phải rất để ý, bởi vì Cổ Vân căn bản là không có muốn làm cái này đại lý nhân, chỉ là muốn thu được một cái thân phận đặc thù mà thôi. Kỳ thực Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là cái này to lớn đan lô, Cổ Vân cảm giác cái này bên trong lò luyện đan, tựa hồ tràn ngập cái này rất hùng hậu phượng hoàng tinh phách khí tức, chẳng lẽ đây chính là dùng để mở ra đá lửa hỏa thạch phong ấn công cụ sao? Nếu thật sự là như thế, Cổ Vân có thể trực tiếp khống chế cái này danh linh đan tu sĩ, bất quá tại không có xác định tất cả mọi chuyện phía trước, Cổ Vân không có ý định đả thảo kinh xà, hơn nữa muốn làm loại chuyện này, cũng phải đợi đến Cổ Vân cưỡi phi thuyền trở về Sương Mây Tinh chi phía sau. Ra đại điện sau đó, Cổ Vân nhất mắt liền thấy đang tại cách đó không xa tên kia tu sĩ áo bào xanh, hắn ngược lại là có một chút ý nghĩ. Chương 824 Tiên Hưởng Các, như thế nào, sư thúc thái độ đối với ngươi như thế nào? Tu sĩ áo bào xanh có chút nhìn có chút hả hê nói. Tại hạ lần đầu tiên tới Sương Nhiêu Tinh, cũng là lần thứ nhất đảm nhiệm người đại diện, còn rất nhiều chỗ không rõ, mong rằng tiểu hữu chỉ điểm nhiều hơn. Cổ Vân nhất phất tay, một cái túi chữ vật lại bay vào đến tên này tu sĩ áo bào xanh trong tay. Túi đựng đồ này bên trong cũng không keo kiệt, khoảng chừng 1.000 khối linh thạch. Đối với nhất danh linh sư danh giới tu sĩ mà nói, cũng có thể gọi là không ít. Cái này khiến tu sĩ áo bào xanh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một người thay mặt, lại có phong phú như vậy giá trị bản thân, cái này khiến hắn sau khi kinh ngạc, càng là mừng rỡ. Trong mắt hắn, Cổ Vân nhất định chính là một cái dê béo, ngắn như vậy công phu hắn liền từ Cổ Vân trên thân, nhận được nhiều linh thạch như vậy. Ngươi không hề hiểu cứ hỏi ta liền tốt, sư thúc chính là cái này tính khí, ngươi về sau quen thuộc liền tốt. Tu sĩ áo bào xanh hết sức lớn tức giận nói, ta đích xác có một số việc muốn hướng tiểu hữu thỉnh giáo, bất quá nơi đây, tựa hồ cũng không quá phù hợp, không biết có hay không khác càng thích hợp hơn chỗ, tại hạ đương nhiên sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Tu sĩ áo bào xanh nhíu mày, hơi trầm ngâm đạo, sư thúc có lệnh, không cho phép vì ý ra ngoài, bất quá tất nhiên tiền bối khăng khăng mời, ta cũng liền từ chối thì bất kính, nhưng mà lựa chọn địa điểm không thể quá mức phổ thông, dù sao thân phận của ta cũng là tương đối đặc thù. Tại hạ đối với chỗ này không phải rất quen thuộc, thỉnh tiểu hữu dẫn đường. Cổ Vân mỉm cười, đối với cái này loại lòng tham không đáy tiểu nhân, Cổ Vân ngược lại là càng có hảo cảm, chỉ cần có thật nhiều chỗ tốt, Cổ Vân có thể từ trong miệng của hắn, nhận được chính mình sở hữu muốn biết tin tức. Chỗ thiếu sót duy nhất là, cái này danh tu sĩ tu vi quá thấp, có lẽ không biết quá nhiều bí mật. Bất quá cũng là có chỗ tốt, người này chỉ có linh sư cảnh giới, địa vị thấp, cho dù là ngoài ý muốn bỏ mình, cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi theo tên này tu sĩ áo bào xanh đi tới một gian vô cùng xa hoa mặt tiền cửa hàng phía trước, trên viết ba chữ to tiên hưởng các. Hai tên thiếu nữ tuổi xuân đứng ở trước cửa, vừa thấy được Cổ Vân hai người đạo lý, lập tức khom mình hành lễ. Hai thiếu nữ này tư chất không tệ, tuổi không lớn lắm, lại có linh sư cảnh giới tu vi, hơn nữa đặc biệt tu luyện chú nhan chi thuật, nhìn sở sở động lòng người. Mặc dù không biết nơi đây là cái gì cửa hàng, nhưng mà Cổ Vân đã biết nơi đây tiêu phí không ít, cái này tu sĩ áo bào xanh, thật đúng là đem mình làm dê béo tới làm thịt. Bất quá Cổ Vân cũng là không quan trọng, nhanh chân tiến vào bên trong cửa hàng, loại địa phương này đồng dạng 10 phần bí mật, ngược lại là thích hợp Cổ Vân xử lý bất cứ chuyện gì. Tới một gian thượng đẳng phòng, tu sĩ áo bào xanh không khách khí hô. Thiếu nữ kia nhìn Cổ Vân nhất mắt, tựa hồ là đang trưng cầu Cổ Vân ý kiến. Cổ Vân giã gật gật đầu, thiếu nữ lúc này mới dịu dàng nói, hai vị tiền cùng thế hệ xin mời đi theo ta. Rất nhanh, hai người tiến vào một gian bên trong mật thất này 10 phần rộng rãi, ước chừng có hơn 100 trượng lớn nhỏ, cấu tạo dị thường tinh mỹ xa hoa, tất cả cái bàn cũng là dùng thượng đẳng linh mộc chế tạo thành, cả mặt đất sử dụng linh mộc, cũng là thiết tinh mộc, có giá trị không nhỏ. Trên bàn huân hương sớm đã chuẩn bị tốt, tản ra tràn ngập linh lực nhàn nhạt linh hương, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cổ Vân đã biết loại này linh hương là linh đan tu sĩ tu luyện sử dụng bảo vật quý giá, giá trị cực cao, đồng dạng tại đột phá thời điểm, người tu luyện mới có thể lựa chọn sử dụng nhóm lửa một ít tiết, cái này phòng gian chi bên trong vậy mà quanh năm suốt tháng sử dụng huân hương, tiêu xài cao, làm cho người tắc lưỡi. Cái kia tu sĩ áo bào xanh cũng thoáng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến, lại là một cái như vậy lớn chiến trận, hắn không ngừng nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt tựa hồ lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Cổ Vân đương nhiên minh bạch cái này tu sĩ áo bào xanh lo lắng cái gì, hắn là đang lo lắng Cổ Vân không cách nào thanh toán lên đầy đủ linh thạch mà dẫn đến liên lụy hắn. Ta còn có một số việc, sẽ không ở đây chậm trễ, cáo từ trước. Tu sĩ áo bào xanh có chút nói năng lộn xộn, muốn xoay người rời đi. Bất quá theo sát tại hắn sau lưng thiếu nữ lại nói, chúng ta tiên hưởng các quy củ, chắc hẳn đạo hữu hẳn là tinh tường, mặc dù ngươi là Sương Nghiêu bên ngoài tông môn đệ tử, nhưng mà cũng quy củ nhưng là hủy không được. Đạo hữu điểm gian phòng này, cho dù là chỉ có tiến vào trong đó, cũng muốn thanh toán linh thạch mới được. Thiếu nữ này rõ ràng biết được chút nhìn mặt mà nói chuyện, cao như thế đương cửa hàng, như thế xa hoa trang trí, các nàng ngày thường nhất định gặp qua rất nhiều đủ loại các loại tu sĩ, nhìn thấy cái này tu sĩ áo bào xanh vẻ bối rối, trong lòng các nàng vẫn như cũng minh bạch đại khái. Dù sao nơi này, cũng không phải là thông thường linh đan tu sĩ có thể tiêu phí lên, chớ nói chi là linh sư tu sĩ, cho nên bọn họ vừa rồi mới có thể do dự một chút, kiểm tra một hồi Cổ Vân thái độ, lúc này mới đem Cổ Vân hai người dẫn tới. Bây giờ thấy cái này tu sĩ áo bào xanh bối rối bộ dáng, tự nhiên biết là nguyên nhân gì. Cái này muốn thanh toán bao nhiêu linh thạch, chúng ta còn cái gì linh vật đều điểm đâu. Tu sĩ áo bào xanh có chút bối rối đạo. Nếu như đạo hữu bây giờ rời đi, chỉ cần thanh toán gian phòng phí tổn, 10.000 tệ linh thạch. Thiếu nữ trầm giọng nói. Tu sĩ áo bào xanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới vậy mà lại đắt như thế. Hắn ngày bình thường, cũng là nghe nói qua tiên hưởng các, nhưng mà cũng không cơ hội đi vào một lần. Lần này có Cổ Vân con này dê béo, hắn mới đánh tính ra căng căng việc đời, không nghĩ tới vẻn vẹn gian phòng này, liền muốn 10.000 tệ linh thạch đắt đỏ tiêu phí, hắn cũng không phải không lấy ra được, nhưng mà cái này 10.000 tệ linh thạch, cơ hồ là toàn bộ tài sản của hắn. Gian phòng đều như vậy đắt đỏ, những cái kia linh vật giá cả, e rằng càng là giá trên trời. Nhưng hắn thanh toán khoản này linh thạch, tu sĩ áo bào xanh liếc mắt nhìn Cổ Vân, không chút do dự nói. Tại không có thanh toán linh thạch phía trước, ai cũng không thể đi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm tu sĩ áo bào xanh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đúng lúc này, Cổ Vân cười nói, nghe nói các ngươi tiên hưởng các danh khí lạ thường, không nghĩ tới lại là loại này đạo đãi khách. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi đến cùng có chỗ đặc biệt gì, đem các ngươi ở đây có danh khí nhất linh vật mang lên, tại hạ hôm nay cũng muốn nhấm nháp một phen. Cổ Vân không chút khách khí ngồi xuống, thuận tay cầm lên một cái trăm năm phần xung quanh linh quả cắn một cái, lại ném đi trở về, loại này trăm năm phân linh quả, tư vị xác thực không bằng ngàn năm phân linh lực dồi dào. Giống như là Cổ Vân tập quán này uống ngàn năm linh quả tinh hoa sản xuất linh tử người, cũng không rất có thể đủ tiếp chịu chỉ là trăm năm phân linh quả. Tu sĩ áo bào xanh thấy vậy, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Trong lòng của hắn cơ hồ gào đi ra, cái này trăm năm phân linh quả, có giá trị không nhỏ, như thế miệng vừa hạ xuống, cái này linh quả chung quanh bảo hộ linh lực đều tiêu tán, cái này chân quý linh quả cơ hồ mất đi hơn phân nửa tác dụng. Tiểu hữu, mau tới ngồi xuống, nơi đây không tệ, chúng ta vừa vặn nhấm nháp một chút nơi này linh vật. Cổ Vân cười tủm tỉm nói. Tu sĩ áo bào xanh cơ thể đờ đẫn, hắn rất muốn cùng Cổ Vân phủi sạch quan hệ, nhưng là bây giờ tựa hồ đã không quá có thể. Trong lòng của hắn cơ hồ đang gieo hò, gian phòng này, há lại ngươi chỉ là một cái linh đan tu sĩ có thể tiêu phí nổi. Chương 825, tiên hưởng các phần 2. Cổ Vân nói như vậy từ, ngược lại để cái kia hai tên nữ hầu có chút không biết làm sao. Các nàng vốn cho là Cổ Vân căn bản thanh toán không nổi nơi này tiêu xài, không nghĩ tới Cổ Vân như vậy cử trọng nhược khinh thái độ, nhìn như vô cùng tầm thường bộ dáng, tựa hồ căn bản vốn không đem một vạn tệ linh thạch để ở trong mắt. Hơi suy nghĩ một chút nói, tiên hưởng các, chính là từ xương Nhiêu Tông đệ ngũ trưởng lão sáng tạo, đã có mấy ngàn năm lịch sử, tiếp nhận quý khách cũng không dưới vạn đếm. Cũng từng có không ít tới ăn nhờ ở đậu hạng người, bất quá những người này phần lớn không có cái gì kết cục tốt. Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo, ta chưa điểm lấy linh vật, ngươi liền như thế khẩu khí, chẳng lẽ lo lắng ta thanh toán không nổi linh thạch sao? Đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi tiên hưởng các lại là như vậy cấp bậc lễ nghĩa, chẳng lẽ là dựa vào đệ ngũ trưởng lão tên tuổi, cố ý ức hiếp khách mời. Cổ Vân lời vừa nói ra, lập tức hai tên thị nữ sắc mặt trắng bệch đứng lên. Cái này tiên hưởng các, mặc dù tên tuổi rất lớn, nhưng là cho tới nay sẽ không mượn đệ ngũ trưởng lão tên tuổi tới áp chế người khác. Bởi vì tới đây tiêu phí khách nhân, phần lớn không phú thì quý, loại hành vi này, không khác đem tất cả khách nhân đẩy đi ra. Nếu là bị trưởng quỹ biết được chuyện này, hai người bọn họ khó thoát trách phạt. Có lẽ là vừa rồi tu sĩ áo bào xanh phần kia bối rối, để các nàng cho rằng hai người này tiêu phí không dậy nổi. Tiền bối bất giận, vãn bối không dám có ý tứ khác, mong rằng tiền bối chuộc tội, tiền bối mời ngồi, nơi này có linh vật menu, tiền bối có thể tùy ý điểm lấy, vãn bối có thể cho tiền bối bớt 10%. Thị nữ vội vàng quỳ xuống đất nói. Cổ Vân dã không có cảm phiền ý của hai người, trực tiếp tại linh mục trước bàn ngồi xuống. Lật xem lên phần này linh lực menu tới. Tu sĩ áo bào xanh đứng ngồi không yên, hắn rất muốn ly khai nơi này, nhưng là lại không dám rời đi, cuối cùng chỉ có thể cùng Cổ Vân nhất dạng, cũng ngồi xuống. Lúc này, một cái thân mang đạo bào màu xanh linh đan tu sĩ, vội vã chạy đến, xem chừng, lấy tu vi của hắn, mới vừa động tĩnh cũng đều nghe được. Hắn cũng không phải cái kia hai tên thị nữ, có thể làm đến trưởng quỹ chức vị, hắn xem như kiến thức rộng. Cái này làm bảo linh sư tu sĩ, hắn tự nhiên không để trong mắt, mặc dù là xương Nhiêu Tông ngoại môn đệ tử, nhưng mà cũng không có ở đây dương oai tư cách. Đến nỗi Cổ Vân, hắn ngược lại là tò mò đánh giá vài lần, người tuổi trẻ này, thân mang vô cùng đơn giản, trên thân không có bất kỳ cái gì linh vật, cũng nhìn không ra rốt cuộc là cái gì lợi lai xưa nay. Nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện chậm trễ, ai biết người này là vị nào lão tổ hậu duệ đâu. Xương Nhiêu Tông nội cao thủ nhiều như mây, lão tổ số lượng cũng rất nhiều, mỗi một tên đại tu sĩ, cũng là bọn hắn không đắc tội nổi. Nói không chừng Cổ Vân chính là nào đó vị trường lão hậu duệ đâu. Cái này vị đạo hữu vừa mới chậm trễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thanh bào tử tu sĩ mở miệng nói. Ngươi chính là nơi này trưởng quỹ. Cổ Vân dò xét người này một mắt. Tại hạ chính là tiên hưởng các trưởng quỹ, đạo hữu nếu là có người bất mãn cùng nhu cầu, cũng có thể nói ra, tại hạ tuyệt đối sẽ trọng phạt các nàng. Trưởng quỹ nhìn chằm chằm hai tên nữ hầu nói, yêu cầu ngược lại là không có, tại hạ ngược lại là có một đề nghị. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, vừa rồi hai vị nói phải cho ta 90% giảm giá ưu đãi. Đương nhiên, trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu, quyền lực này, hắn vẫn có, dù sao những thứ này linh vật giá cả đắt đỏ, lợi nhuận không ít. Cổ Vân trầm giọng nói, phàm là tiến vào nơi này tu sĩ, há lại có quan tâm linh thạch hạng người. Người một thành ưu đãi, không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng tốn thêm chút tâm tư, thật tốt quản giáo ngươi một chút thủ hạ. Trưởng quỹ nghe vậy, cũng là sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Đạo hữu dạy dỗ chuyện, ngày sau ta nhất định phải làm nhiều xử trí. Trưởng quỹ vội vội vã vã cười theo nói. Cách đó không xa tên kia tu sĩ áo bảo xanh, nhìn sửng sốt một chút, hắn cơ hồ cũng không biết nói cái gì cho phải. Cổ Vân vậy mà đi theo tiên hưởng các trưởng quỹ chuyện trò vui vẻ, một điểm không có tâm mang sợ hãi. Bây giờ, cái này tu sĩ áo bảo xanh thực sự không thể tin được hết thảy trước mắt, hắn thấy, Cổ Vân chẳng qua là một cái bình thường người đại diện mà thôi, thậm chí hắn đều có thể đối với Cổ Vân vênh mặt hất hàm sai khiến, không nghĩ tới Cổ Vân lại có một mặt như vậy. Nghĩ tới đây, tu sĩ áo bảo xanh trong lòng, càng thêm là hãi nhiên. Tiến cử lên các ngươi đặc sắc linh vật thôi, Cổ Ngữ đem menu quang ra. Chúng ta nơi này đặc thù linh vật không thiếu, nhưng mà đứng đầu không ngoài nhưng là than củi hun linh xá thịt. Sử dụng than củi đều là do linh mục luyện chế mà thành. Phụ trợ lấy cực phẩm linh hỏa, sinh ra linh hương có thể trực tiếp tiến vào trong thịt. Cả hai linh lực đem kết hợp, liền có thể va chạm ra càng thêm nồng nặc linh lực tới. Mặc dù đạo này linh vật giá cả không ít, nhưng mà hắn linh lực nồng hậu dày đặc trình độ cũng đáng cái giá này. Tới một phần, Cổ Vân không khách khí nói. Kế tiếp trưởng quỹ liên tiếp nói ra mấy cái linh vật chủng loại, đều bị khoác lác 10 phần huyền diệu, Cổ Vân dã đều nhất nhất mua tới. Tu sĩ áo bào xanh nhìn xem Cổ Vân liên tiếp điểm mấy cái linh vật, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn không biết Cổ Vân là có hay không có nhiều như vậy linh thạch trả, một khi Cổ Vân thanh toán không nổi, liên lụy thế nhưng là hắn. Cùng lúc đó, tu sĩ áo bào xanh cũng đối Cổ Vân sinh ra một loại kính sợ cảm giác, trong lòng của hắn loại kia kinh hãi cùng sợ sệt cảm giác, cũng một lần nữa dâng lên. Không bao lâu sau đó, đủ loại linh vật liền bị đã bưng lên, linh lực nồng đậm mùi thơm, lập tức bao phủ cả phòng. Liền Cổ Vân dã không thể không tán thưởng, những thứ này linh vật chế biến thức ăn 10 phần khảo cứu, hơn nữa có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng linh lực trong đó. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, cũng bất quá là thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống thôi. Những thứ này linh vật ngược lại là không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng mà đối với tu sĩ áo bào xanh mà nói, đối với hắn có hết sức thời ý gian lực hấp dẫn. Mỗi nhấm nháp một khối nhỏ, liền sẽ nhường linh lực của hắn trên phạm vi lớn tăng trưởng, cái này toàn bộ tràn đầy một bàn linh vật, đối với cái này tu sĩ áo bảo xanh mà nói, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Đợi đến linh vật lên đầy đủ sau đó, cửa phòng cũng bị nhốt đóng lại tới, linh lực nồng đậm, lần nữa tụ tập mà thành. Cổ Vân đánh giá lang thôn hổ yết tu sĩ áo bảo xanh, trong lòng cũng đang trầm ngâm đứng lên. Một hồi thật lâu sau đó, cái kia tu sĩ áo bảo xanh mới cung kính đối với Cổ Vân đạo, đa tạ tiền bối có thể làm cho ta hôm nay có thể nhấm nháp tiên hưởng các linh vật. Tại hạ tất sướng thư, phía trước đối với tiền bối tất cả đắc tội, mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Cổ Vân khoát khoát tay, ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn do dự một chút vấn đạo, tiểu hữu nếu là cảm tạ ta, chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề liền có thể, nơi này linh vật liền toàn bộ về tiểu hữu tất cả. Tu sĩ áo bào xanh mà nói, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ Vân yêu cầu này cũng thật sự là quá mức đơn giản. Tiền bối cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định không có bất luận cái gì bỏ sót. Vấn đề ngược lại cũng không khó khăn, ngươi vị trí ra sao mà, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử khác nhau ở chỗ nào, ta có không có khả năng trở thành một tên nội môn đệ tử. Vấn đề này, cũng không phải phức tạp gì vấn đề, áo lam tu sĩ đô không nghĩ tới, chỉ là sao mấy vấn đề đơn giản mà thôi. Kết thúc tập 55, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.